đan hương từng trận, thấm nhập nội tâm. Một màn này, tựa như ảo mộng. Tất cả mọi người say mê trong đó, kinh ngạc cảm thán nhìn bốn phía, vươn tay, muốn đi tiếp được những cái đó chậm rãi mà rơi trong suốt viên viên. Cao cấp cực phẩm. Còn có đan ai xuất hiện? Khán đài sau kẻ thần bí khiếp sợ nói. Này! Đây là cái gì? Chẳng lẽ là đan ai? Mai Tử Trọng mất khống chế đến về phía trước một bước, cùng mọi người cùng nhau tiếp được những cái đó trong suốt viên viên. Cái gì là đan ai? Triệu Nam Tinh khiếp sợ dò hỏi. Mai Tử Trọng đã bị khiếp sợ đến có chút dại ra, trong miệng theo bản năng trả lời, cái gọi là đan ai, chính là đan dược ra lò sau cạn. Chính là giống nhau cạn, chỉ là phế phẩm. Mà có thể trở thành đan ai cạn, lại có được này đan dược 1% công hiệu, tương đương với một viên cấp thấp đan dược. Cái gì? Triệu Nam Tinh nghe được hai tròng mắt hơi co lại. Có lẽ là bởi vì quá khiếp sợ, Mai Tử Trọng nói những lời này khi, vẫn chưa khống chế âm lượng. Mà hiện trường lại cực tĩnh, đều bị Mộ Khinh Ca làm ra tới hình ảnh sở chấn động. Cho nên, những lời này, cơ hồ truyền vào mọi người trong tai. Phản ứng mau người, lập tức bắt đầu cướp đoạt những cái đó nhỏ vụn trong suốt viên viên. Đặc biệt là nữ đệ tử trung, tranh đoạt đến càng là kịch liệt. Trong lúc nhất thời, lôi đài trên khán đài hỗn loạn một mảnh. Đan ai? Hừ, hào hào hào. Kính trước, Hoa Thương Chuột nhìn hỗn loạn hình ảnh, ngữ khí khó dò nói một câu. Đan ai, cư nhiên là đan ai. Điêu Nguyên Âm lãnh thanh âm, hung ác nói. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt ghen ghét đến phát cuồng. Hắn nghe nói qua đan ai, nhưng loại đồ vật này thật là khả ngộ bất khả cầu, thập phần khó được xuất hiện. Chính là, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xuất hiện ở Mộ Ca sở luyện chế đan dược thượng. Từ hắn xuất hiện ở dược tháp bắt đầu, vô luận làm cái gì đều có thể trở thành tiêu điểm, trở thành người khác khó có thể địch nổi tồn tại. Vì cái gì? Vì cái gì? Điêu Nguyên ở trong lòng hò hét. Cùng hắn đồng dạng ghen ghét Mộ Khinh Ca người, còn có Phượng Vũ Về. Hắn nguyện ý muốn nhìn đến Mộ Khinh Ca xấu mặt, lại không nghĩ, cư nhiên bị nàng như thế hung hăng quăng một cái vang dội cái tát. Cái gì là thiên tài? Phảng phất, sở hữu thiên tài, ở Mộ Khinh Ca trước mặt đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Thành! Thành! Vệ quản quản kích động bắt lấy Vệ Kỳ và táo liều mạng lay động. Vệ Kỳ bị nàng diêu đến thiếu chút nữa không tắt thở. Vệ quản quản lại xoay người đắc ý nhìn về phía sau mặt như thổ hôi năm người, thế nào? Là đã đánh cuộc thì phải chịu thua a, vẫn là chuẩn bị chơi xấu. Năm người biểu tình biệt nữ một chút, phái ra một người làm đại biểu, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Một người khác cảm thán nói, này Mộ Ca cũng quá âm hiểm, rõ ràng có thực lực này, làm gì đem chính mình biến thành cấp thấp đan sư. Quả thực chính là giả heo ăn thịt hổ sao. Hừ, ai cần ngươi lo. Vệ quản quản nhăn lại cái mũi, hừ nói. Thủy Linh ở Phục Thiên Long bên thai nói nhỏ một câu, Mộ Ca thắng. Ta thấy được. Phục Thiên Long bình tĩnh nói. Ngươi muốn cùng nàng nói cái gì? Thủy Linh tò mò hỏi. Nàng còn nhớ rõ, Phục Thiên Long cùng Mộ Khinh Ca đánh cuộc, nếu là Mộ Khinh Ca thắng, hắn sẽ nói cho nàng một sự kiện. Rốt cuộc là chuyện gì? Làm Thủy Linh tò mò. Cái này ngươi đừng hỏi nữa. Phục Thiên Long mím môi, không muốn nói. Thủy Linh tức giận âm thầm dẫm dẫm hắn mu bàn chân, xoay đầu đi. Đan ai số lượng cũng không tính nhiều, tranh đoạt người nhiều, hiện trường hỗn loạn có thể nghĩ. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, trong tay một hút, đan dược lập tức bị nàng hút vào trong tay. Đan dược một bị thu đi, xanh đậm sắc quang mang tức khắc biến mất, đan ai cũng tùy theo hóa thành hư ảo. Mộ Khinh Ca hừ lạnh một tiếng, tựa như sấm sét, đem hỗn loạn chung người chấn đến tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại người, sôi nổi nhìn về phía nàng, lại thấy nàng tuyệt mỹ ngũ quan thượng lạnh buốt vô cùng, tức khắc đều khôi phục lý trí. Nhàn nhạt nhìn lướt qua một lần nữa bình tĩnh trở lại đám người. Mộ Khinh Ca đi hướng lôi đài trưởng lão, đem đan dược lấy ra tới, thỉnh lôi đài trưởng lão nghiệm đan. Này! Này cao cấp đan dược, lão hủ thật sự lôi đài trưởng lão có chút mặt đỏ. Chính hắn bất quá là trung cấp đan sư, chính mình cũng không luyện chế ra một viên cao cấp đan dược, lại như thế nào đi phán đoán này cao cấp đan dược tốt xấu. Liên ở hắn khó xử hết sức, trên khán đài đột nhiên có người hô một câu, ta đến đây đi. Thanh âm thập phần trầm ổn. Nghe đi lên cũng tuổi pha đại. Thanh âm này, Mộ Khinh Ca không quen thuộc, nhưng Mai Tử Trọng ba người lại phá lệ quen hay. Sư phó. Triệu Nam Tinh kinh ngạc nói, không nghĩ tới sư phụ nhanh như vậy liền gấp trở về. Xem ra, hắn đã ở phía sau quan vọng hồi lâu. Đám người dần dần tản ra, một cái khoác áo choàng song Tấn Nhiễm Xương nam tử chậm rãi đi xuống tới. Xem tuổi, ước chừng 60 tả hữu, nhưng Mộ Khinh Ca lại cảm giác, chỉ sợ hắn chân thật tuổi không chỉ như vậy. Là Lâu Đại Sư. Lâu Đại Sư đã trở lại. Ở sôi nổi nghị luận chung, Mộ Khinh Ca biết được thân phận của hắn, nguyên lai hắn chính là Lâu Xuyên Bách. Lâu Xuyên Bách chậm rãi gật đầu mà xuống, ở đi ngang qua ba vị đồ đệ bên người là, hơi chút tạm dừng một chút. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Ba người đồng thanh hành lễ. Chu Linh cũng hành lễ nói, Lâu Đại Sư. Ân. Lâu Xuyên Bách quét bọn họ liếc mắt một cái, mới tiếp tục đi xuống đi. Lâu Xuyên Bách cư nhiên đã trở lại. Điêu Nguyên lãnh lệ thanh âm nói. Phượng Vũ Nôi nhớ nhà chung cả kinh, thầm nghĩ, Lâu Xuyên Bách. Dược tháp chung cùng hoa viện trưởng tề danh cao cấp đan sư. Có thể ở dược tháp trung hoa viện trưởng phân đình đấu tranh vị kia. Lâu Xuyên Bách. Cư nhiên lặng yên không một tiếng động liền đã trở lại. Kính trước, hoa thương chuột thanh âm lạnh lùng. Nghĩ nghĩ, hắn phẩy tay háo một cái, làm gương khôi phục bình thường. Mà hắn cũng biến mất ở trong phòng. Lâu Xuyên Bách đi đến trên lôi đài, Tống Ngọc cùng lôi đài trưởng lão đều cung cung kính kính hướng hắn hành lễ vân an. Lâu Đại Sư. Chỉ có Mộ Khinh Ca, đánh giá hắn. Chờ Lâu Xuyên Bách nhìn qua, nàng mới gật đầu nói, Lâu Đại Sư, ngươi chính là vừa mới tiến tháp, lại nháo ra không ít động tĩnh tiểu hoa nhi. Lâu Xuyên Bách cười tủm tỉm nói, Mộ Khinh Ca cứng họng, vấn đề này nàng là trả lời là, còn có phải hay không? Nàng trầm mặc đã đối. Lâu Xuyên Bách cũng không vì khó nàng, đối nàng nói, đem ngươi luyện đàn cho ta xem. Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức liền đem quy nguyên dưỡng nhan đan đưa tới Lâu Xuyên Bách trong tay. Lâu Xuyên Bách tinh tế đánh giá trong tay đan dược, nỉ non nói, quy nguyên dưỡng nhan đan. Tiếp theo, hắn ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hỏi, ngươi nếu luyện chế quy nguyên dưỡng nhan đan, cũng biết nó hiệu dụng là cái gì? Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ rát, tuy không rõ Lâu Xuyên Bách vì sao có này vừa hỏi, nhưng như cũ đáp, cái này, ta thật đúng là không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng trong đó dược liệu đều có dưỡng nhan kháng suy công hiệu. Nàng lời này vừa ra, tức khắc đưa tới bốn phía kinh hô. Một cái liền đan dược công hiệu đều làm không rõ ràng lắm ra hỏa, khiến cho cứ như vậy đem đan luyện ra tới. Muốn hay không như vậy đả kích người a? Lâu Xuyên Bách cũng kinh ngạc nói, ngươi nếu không rõ ràng lắm này đan hiệu dụng, như thế nào biết được nó đan phương? Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ cười nói, ta chỉ là ở một lần ngẫu nhiên trùng gặp được thương sư tỷ sao chép này trương đan phương. Và anh, cái gì? Cư nhiên cùng tháp nội đệ nhất mỹ nhân có quan hệ. Tức khắc, Mộ Khinh Ca trở thành vô số nam tử kinh địch. Mà vô số nữ đệ tử tắc tan nát cõi lòng đầy đất. Tháp nội đệ nhất mỹ nhân, các nàng như thế nào đi tranh? Đương sự thương tử Tô lại ngây ngẩn cả người, thẳng đến các loại dò hỏi ánh mắt rơi xuống trên người nàng, nàng đều còn chưa phản ứng lại đây. Mộ Khinh Ca cười cười, cao giọng giải thích, tiến vào dược tháp sau, ta mỗi ngày đều sẽ ở đàn phương quán dừng lại, trùng hợp gặp được thương sư tỷ cũng ở trong đó, lại vừa vặn xem nàng cầm quy nguyên dưỡng nhan đan đan phương, ta liền nhớ xuống dưới. Nếu là hỏng rồi quy củ, còn thỉnh Lâu Đại Sư trách phạt. Chuyện này, thương sư tỷ không biết gì. Nha, tiểu tử này thật có thể nói, lúc này còn nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân lý. Chu Linh che miệng cười nói, ánh mắt chế nhạo nhìn thương tử Tô. Thương tử Tô hơi hơi du mắt, thanh lanh đến giống như một tòa khắc băng. Giải thích lúc sau, Mộ Khinh Ca lại nhìn về phía Lâu Xuyên Bách, Lâu Đại Sư nghiệm xong rồi sao? Nếu là có rồi kết quả, này viên đan dược ta tưởng đưa cho nàng, coi như là nhìn lén đan phương bồi tội. Lâu Xuyên Bách sửng sốt, vội vàng hỏi nói, ngươi là nói, ngươi chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhớ kỹ đan phương thượng nội dung. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Chí nhớ hảo, không tính cái gì đi. Làm gì như vậy kinh ngạc? Nàng lại không biết, chính mình thói quen, lại không đại biểu người khác cũng thói quen. Luyện đan sư trí nhớ rất mạnh, đây là công nhận, nhưng cũng rất khó có hình người nàng như vậy, chỉ là ở lẫn nhau gặp thoáng qua khi một quyến, liền thấy rõ ràng mặt trên nội dung. Hoặc là, chính là Mộ Khinh Ca nói dối, hoặc là chính là nàng thật sự có như vậy lợi hại. Nhưng là người trước. Thương tử Tô tính tình, tháp nội người đều biết. Thanh lành đến giống như băng sơn thượng tuyết, lại như thế nào sẽ đem đan phương cấp một cái mới nhập môn đệ tử xem đâu. Mọi người khiếp sợ với Mộ Khinh Ca đã gặp qua là không quên được, đồng thời càng khiếp sợ với nàng lời nói. Có ý tứ gì? Đan dược phải cho Thương Tử Tô. Thật sự chỉ là bồi tội sao? Vẫn là có khác mục đích. Thì như, hướng mỹ nhân kỳ hảo. Thế Tô, ta đều không thể không hâm mộ ngươi. Chu Linh hâm mộ ghen ghét nhìn Thương Tử Tô. Nàng tha thiết ước mơ quy nguyên dưỡng nhan đan, Thương Tử Tô lại có thể dễ dàng được đến, thậm chí không cần nàng mở miệng. Chính là, Thương Tử Tô lại bình tĩnh không gợn sóng, tựa hồ vẫn chưa bởi vì Mộ Khinh Ca nói, mà có bất luận cái gì dao động. Lấy Tía Tô tính tình, chỉ sợ sẽ không muốn. Triệu Nam Tinh tự tin nói. Trên lôi đài, Lâu Xuyên Bách ở bị Mộ Khinh Ca kích thích lúc sau, không khỏi hỏi, tiểu tử, ngươi có biết, này viên quy nguyên dưỡng nhan đan chỉ cần ở tuổi trẻ khi ăn vào, là có thể đem thanh xuân vĩnh trú 100 năm. Liên tính ngày sau quy thiên, cũng có thể bảo trì sát chết không hủ. Ngươi thật sự muốn tặng cho tiểu Tía Tô. Mộ Khinh Ca lại không có nửa điểm đáng tiếc, chỉ là nhàn nhạt nói, bất quá kẻ hèn một quả đan dược thôi. Ta có thể luyện ra một quả, còn sợ luyện không ra đệ nhị cái, đệ tam cái sao. Hào soái, mộ sư đệ quả thực chính là vạn nhân mê a. Vô số nữ đệ tử nghe được hắn những lời này sau, đều có chút thần hồn điên đảo. Phảng phất, chỉ cần Mộ Khinh Ca nguyện ý vì các nàng luyện chế một quả quy nguyên dưỡng nhan đan, liền tính muốn các nàng dùng mệnh đi đổi cũng chỉ đến. Em đi, quá sẽ chọc nữ nhân niềm vui. Người lớn lên soái, thực lực lại cường, thiên phú lại cao, còn như vậy sẽ liêu. Còn có để chúng ta sống. Trong đám người, có nam đệ tử bi phẫn nói. Ta đột nhiên cảm thấy, nếu mộ sư đệ là nữ tử nói, chỉ sợ thương sư tỷ này dược tháp đệ nhất mỹ nhân địa vị liền khó giữ được. Có người mị cười não bổ. Ách! Người bảo trọng. Nói lời này người, lập tức rời xa não bổ quá mức người nọ. Người nọ sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía chung quanh, lại thấy được không ít nữ đệ tử như hổ rình mồi ăn người ánh mắt. Lâu Xuyên Bách bất đắc dĩ cười cười, đối mọi người nói, này viên quy nguyên dưỡng nhan đan, là cao cấp cực phẩm đan dược. Hoa! Tuy rằng đáp án mọi người đều trong lòng hiểu rõ, chính là nghe được Lâu Xuyên Bách chính miệng nói ra khi, đại gia vẫn là bị chấn kinh rồi. Hiện tại đều có thể luyện ra cao cấp cực phẩm đan dược, có phải hay không thực mau là có thể luyện ra linh cấp đan dược? Vô số người, đều ở trong lòng nghĩ. Mà điều nguyên này đó hy vọng Mộ Khinh Ca thất bại người, lại sắc mặt khó coi. Đứng ở trên lôi đài Tống Ngọc càng là mặt xám như cho tàn, cảm thấy chính mình quả thực chính là làm nền, vẫn là đưa tới cửa đi đá cây chân. Hắn trong lòng hận Mộ Khinh Ca rõ ràng có cao cấp luyện đan sư thực lực, vì sao lại cam nguyện đương một người cấp thấp đan sư. Nếu nàng không che giấu thực lực, chính mình lại như thế nào sẽ đưa tới cửa đi? Lại như thế nào sẽ như thế mất mặt? Lâu Xuyên Bách đã tuyên bố rồi kết quả. Thắng bại đã định. Huống chi, hiện nay tựa hồ đã không có Tống Ngọc chuyện gì, tất cả mọi người lựa chọn tính quên đi hắn tồn tại. Trên lôi đài, duy nhất tiêu điểm chỉ có Mộ Khinh Ca mà thôi. Mộ Khinh Ca lấy về quy nguyên dưỡng nhan đan, đặt ở trong tay đánh giá một chút, đột nhiên hướng Thương Tử Tôn nơi vị trí ném đi. Lệnh người thèm nhỏ dãi cao cấp đan dược, cứ như vậy bị nàng không chút do dự ném đi ra ngoài. Tầm mắt mọi người, đều đi theo đan dược di động, trong lòng phỏng đoán Thương Tử Tô rốt cuộc có thể hay không tiếp thu này viên đan dược. Thương sư tỷ, nếu là không bỏ, liền tiếp thu này đan, không có tử sư tỷ kia nhìn lén đến đan phương, ta cũng vô pháp luyện ra tới. Mộ Khinh Ca thanh âm theo sau tới. Lúc này, quy nguyên dưỡng nhan đan đã đi tới Thương Tử Tô trước mặt. Chu Linh đôi mắt tỏa ánh sáng nói, Tía Tô nếu ngươi không cần, ta liền. Chỉ là, nàng giọng nói còn chưa lạc, liền nhìn đến Thương Tử Tô vung tay háo, đem đan dược thu vào chính mình trong tay. Cảm tạ. Thanh lanh thanh âm truyền ra, tựa như từ băng sơn thượng thổi xuống dưới phong. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, thu hồi tầm mắt. Mộ Khinh Ca hướng Lâu đại sư nhẹ điểm gật đầu, liền đối với Lôi đại trưởng lão nói, trưởng lão, nếu thi đấu đã kết thúc, ta liền đi trước. Từ từ, tiểu gia hỏa, ngươi có không nguyện ý bái ta làm thầy? Lâu Xuyên Bách nghe được Mộ Khinh Ca phải đi, vội nói. Hắn vừa dứt lời, lại một đạo hơi già nua thanh âm vang lên, Mộ Ca, ngươi không bằng bái nhập ta môn hạ. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một cái tóc bạc lão nhân đột ngột xuất hiện ở trên lôi đài không, chậm rãi mà xuống. 479 chương 479 ta làm sự, tuyệt đối phụ trách. Từ trên trời giáng xuống tóc bạc lão giả vừa xuất hiện, toàn trường lần thứ hai ồ lên. Viện trưởng đại nhân! Viện trưởng đại nhân! Nay khởi bị lạc thanh âm, ở bốn phía quanh quẩn. Sư phụ cư nhiên tới. Điêu Nguyên chậm rãi đứng lên, âm chập hai tròng mắt nhìn chằm chằm xuất hiện Hoa Thương Chuẩn, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Đây là Hoa viện trưởng. Phượng Vũ về thì thào nói. Trong mắt ghen ghét điên cuồng trào ra. Hắn như thế phủng Điêu Nguyên, vì chính là bị dẫn tiến cấp Hoa viện trưởng, trở thành hắn môn hạ. Không chỉ là bởi vì Hoa Thương Chuẩn là một người cao cấp đan sư, càng là bởi vì hắn là từ Dược Tháp Tổng Viện phái lại đây người. Trở thành hắn đệ tử, đối hắn tranh đoạt đế vị, không thể nghi ngờ là một cái thực tốt lợi thế, một chương vương bài. Chính là, vì cái gì? Hắn muốn đồ vật, kia đang chết mộ ca đều phải cùng hắn đoạt. Nghĩ đến chính mình hao hết tâm tư, muốn thấy Hoa Thương Chuẩn, cầu đối phương thu chính mình vì đồ đệ, lại không một thu hoạch. Mà mộ ca đâu? Bất quá là luyện một cái đan, liền nên đón Dược Tháp chung hai cái người mạnh nhất, tranh nhau thu đồ đệ. Nhìn dừng ở mộ khinh ca trước mặt Hoa Thương Chuẩn, Phượng Vũ nỗi nhớ nhà chung lại lần nữa kiên định làm mộ khinh ca đi tìm chết quyết tâm. Đúng rồi. Còn có cái kia Phục Thiên Long. Phượng Vũ về ánh mắt âm ngoan quét về phía Phục Thiên Long nơi địa phương. Nếu không phải hắn vô dụng, mộ ca như thế nào sẽ có giờ phút này như vậy phong cảnh. Hết thảy, đều bị hủy bởi hắn tay. Phản bội người của hắn, đều đáng chết. Mộ ca, ngươi nhưng nguyện trở thành ta đồ đệ. Hoa Thương Chuẩn rơi xuống sau, cũng không thèm nhìn tới Lâu Xuyên Bách liếc mắt một cái, liền đối mộ khinh ca nói thẳng nói. Chỉ là, còn không đợi mộ khinh ca trả lời, Lâu Xuyên Bách liền hơi hơi mỉm cười, viện trưởng đại nhân, đã lâu không thấy. Lúc này, Hoa Thương Chuẩn mới giống như thấy được Lâu Xuyên Bách, thần sắc nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm nói, nguyên lai là Lâu Đại Sư, như thế nào? Ngươi không phải đi Vân Du Tứ Phương sao? Trở về đến thật đúng là thời điểm. Tự nhiên là thời điểm, nay cũng thuyết minh ta cùng cái này tiểu gia hỏa chi gian rất có duyên a. Lâu Xuyên Bách cười tủm tỉm nói. Tựa hồ nghe không ra Hoa Thương Chuẩn trong lời nói châm chọc chi ý. Hoa Thương Chuẩn hai tròng mắt nhíu lại, khe hở chung lánh mang hiện ra. Hư lạnh một tiếng, đi vào ta dược tháp, chính là cùng ta dược tháp có duyên, như thế nào tới rồi Lâu Đại Sư trong miệng, liền biến thành cùng ngươi có duyên. Trên khán đài, nghị luận tiếng động dần dần trầm mặc. Bởi vì, mọi người đều nhìn ra hai vị đại sư chi gian mùi thuốc súng. Triệu Nam Tinh cúi người dựa hướng Mai Tử Trọng, nhấp môi cười nói, bắt đầu rồi. Mai Tử Trọng nhàn nhạt gật đầu, giữa mày có chút ngưng trọng. Ít khi, hắn mới lo lắng nói, vị này mộ sư đệ, thiên tư gần với yêu nghiệt, hiện giờ liền có thể luyện chế ra cao cấp cực phẩm đan dược, muốn tiến vào linh cấp, là chuyện sớm hay muộn. Như vậy tuyệt thế thiên tài, sư phụ không muốn bỏ lỡ, Hoa viện trưởng lại như thế nào chắp tay nhường người. Triệu Nam Tinh tràn đầy đồng cảm gật đầu, sư huynh nói được không sai. Xem ra, lần này đoạt người đại chiến, sẽ vô cùng kịch liệt. Nếu là ở phía trước, ta có thể làm mộ sư để đáp ứng gia nhập sư môn thì tốt rồi. Mai Tử Trọng trong lòng thở dài nói. Nếu là tại đây phía trước, mộ khinh ca cũng đã quyết định nơi đi, hôm nay Hoa Thương Chuẩn cũng vô pháp ngăn trở nửa phần. Đối với Mai Tử Trọng ba người tới nói, tự nhiên là nhà mình sư phụ tốt nhất, chính mình sư môn nhất đồng. Trái lại Hoa Thương Chuẩn bên kia, đệ tử đông đảo, tốt xấu lẫn lộn. Hoa Thương Chuẩn nào có cái gì tinh lực một đám đi quản giáo. Đều là đệ tử mang theo đệ tử, đây cũng là điều nguyên vì sao có thể có như vậy thế lực to lớn duyên cớ. Bởi vì, hắn là Hoa Thương Chuẩn đại đệ tử, cho nên, trừ bỏ Hoa Thương Chuẩn ở ngoài, hắn chính là sư môn chung nói một không hai người. Cảm nhận được Mai Tử Trọng trong lòng lo lắng, Triệu Nam Tinh không cấm an ủi nói, có một số việc, đều không phải là người ta hai người có khả năng khống chế. Chúng ta phải tin tưởng sư phụ, Hoa viện trưởng nhằm vào sư phụ nhiều năm, sư phụ nếu không có điểm bản lĩnh, lại như thế nào tự bảo vệ mình. Mai Tử Trọng chỉ phải gật đầu, ngưng lên đồng tới, tiếp tục nhìn trên lôi đài động tĩnh. Lâu Xuyên Bách, Hoa Thương Chuẩn, Dược Tháp chung nhất cụ phân lượng người. Cư nhiên đều tranh đoạt mộ ca vì đệ tử, chuyện tốt như vậy, như thế nào không rơi ở trên người mình. Đây là vô số dược tháp đệ tử tiếng lòng, nhìn về phía mộ khinh ca ánh mắt tràn ngập trần trụi ghen ghét cùng hâm mộ. Mà những cái đó bị mộ khinh ca sắc đẹp mê hoặc nữ đệ tử, trong lòng càng là có chung vinh dự, cảm thấy nhà mình mộ sư đệ, không chỉ có mỹ mỹ đát, xoáy xoáy đát, còn thực lực đồng đồng đát. Chính yếu chính là, quá bản lĩnh, làm dược tháp hai đại đầu sỏ chú ý nhân vật, chú định chỉ biết ưu tú. Nháy mắt, mộ khinh ca ở nữ đệ tử cảm nhận chung bảng xếp hạng liền bay lên tới rồi cơ hồ cùng mai tử trọng ngang hàng nông nỗi. Các ngươi nói, mộ sư đệ như thế lợi hại, có thể hay không trở thành chúng ta dược tháp phân viện từ trước tới nay cái thứ nhất linh cấp đan sư A. Cái này khả năng tính rất lớn A. Hắn hiện giờ chính là cùng mai sư huynh giống nhau, đều là cao cấp đan sư. Hơn nữa vừa mới vừa vào tháp, hơn nữa hắn biến thái linh thức cường độ. Thiên, càng muốn ta liền càng cảm thấy hắn cao không thể phản. Làm sao bây giờ, chúng ta có phải hay không không cơ hội? Đừng phát hoa si, không thấy được mộ sư đệ đem thân thủ luyện chế quy nguyên dưỡng nhan đan đều đưa cho thương sư tỷ sao? Ai, chẳng lẽ chúng ta mộ sư đệ cũng trốn bất quá này dược tháp đệ nhất mỹ nhân mị lực? Kia nhưng không nhất định, mộ sư đệ không phải nói sao, chỉ là vì đền bù xin lỗi. Nói không chừng, hắn thích chính là ta này khoảng. Uy, ta nói các ngươi có thể hay không an tĩnh điểm. Muốn nói vừa nói điểm chính sự. Có cái nam đệ tử thật sự nghe không nổi nữa, ra tiếng ngăn cản, dơ dơ lên cằm, tỉ như nói, hiện tại cục diện này, các ngươi mộ sư đệ rốt cuộc sẽ tuyển ai làm hắn sư phụ. Hắn nói rơi xuống, một chúng nữ đệ tử trong mắt lửa giận tức khắc hóa thành khuynh mộ. Trước nay chỉ có sư phụ tuyển đệ tử, hiện giờ mộ sư đệ lại muốn tuyển sư phụ, chỉ có thể chứng minh chúng ta mộ sư đệ thật sự là quá ưu tú. Vô luận mộ sư đệ tuyển ai, đều không sao cả. Chủ yếu chính là, hắn nếu có thể nhìn xem ta nên thật tốt. Một đám nao tàn. Kia nam đệ tử thật sự không thể chịu đựng được, xoay đầu đi. Hoa thương chuột cùng lâu xuyên bách một trận ngôn ngữ tranh phong sau, đều đem tầm mắt đầu tới rồi mộ khinh ca trên người. Tựa hồ, đang chờ đợi nàng cuối cùng quyết định. Liền đang xem trên đài tất cả mọi người đang chờ nàng ở hai người trúng tuyển thứ nhất khi, nàng lại đột nhiên cười, đối hai người nói, xin lỗi, hoa viện trưởng, lâu đại sư. Trước mắt, ta còn chưa có đầu nhập sư môn tính toán. Hoa thương chuột ánh mắt chợt lóe, đối cái này đáp án tựa hồ có chút không vui. Hắn lạnh giọng cảnh cáo, mộ ca, lão phu hảo ý nhắc nhở một câu, quá mức tiêu căng thiên tài, cuối cùng kết cục đều không tốt lắm. Mộ khinh ca khỏe miệng nhẹ rát, vẫn chưa chịu ảnh hưởng, chỉ là nhàn nhạt cười. Lâu xuyên bách đến không có lộ ra cái gì bất mãn thần sắc, ngược lại hào phong nói, không sao không sao. Dù sao ngươi đã vào dược tháp, còn có thể chạy không thành. Ngươi liền chậm rãi tưởng, khi nào muốn nhập sư môn, tẫn nhưng tới tìm ta. Đa tạ lâu đại sư. Mộ khinh ca biết nghe lời phải nói lời cảm tạ. Hoa thương chuột thấy thế, biết vừa rồi chính mình quá nóng nổi. Cũng đi theo nói, ta đại môn cũng sẽ chờ ngươi, ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại, đến tột cùng nào một bên càng thích hợp ngươi. Nghĩ kỹ rồi, có thể tùy thời tới tìm ta. Không cần trước bất kỳ ai thông báo. Mộ khinh ca hơi hơi mỉm cười, rũ mắt không nói. Thấy nàng du bắt không tiến bộ dáng, hoa thương chuột trong lòng có khí, rồi lại không thể phát tác, chỉ có thể đối với lao đối đầu lâu xuyên bách hừ lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Hoa thương chuột vừa đi, lâu xuyên bách tự nhiên không có ở lâu tất yếu. Hắn nhìn mộ khinh ca liếc mắt một cái, cuối cùng ý vị thâm trường dặn dò một câu, tự giải quyết cho tốt. Liền cũng xoay người rời đi. Tự giải quyết cho tốt. Mộ khinh ca trong miệng cẩn thận thể hội, nháy mắt liền hiểu được, là ở nhắc nhở ta tiểu tâm trọc giận hoa viện trưởng bên kia, rước lấy phiền phải sao. Mộ ca. Mộ ca. Hai đại đầu sỏ vừa đi, trên khán đài đám người lập tức buông lỏng. Vệ quản quản nhanh chóng hướng lôi đài chạy tới, ở nàng phía sau, còn đi theo vệ kỳ, Thủy Linh, ngay cả cùng mộ khinh ca có đánh cuộc kia 5 người còn có Phục Thiên Long đều cùng xuất hiện. Nhàn nhạt nhìn trên lôi đài mấy người buôn quá khứ một màn, Mai Tử Trọng đối Triệu Nam Tinh cùng Thương Tử Tô nói, sư phụ đã trở lại, chúng ta cũng đi thôi. Triệu Nam Tinh cùng Thương Tử Tô đều nhẹ điểm gật đầu. Ba người rời đi khi, Chu Linh đối Mai Tử Trọng nói, Mai Sư Huynh tái kiến. Mai Tử Trọng bước chân dừng một chút, hơi hơi ghé mắt gật đầu sau, liền mang theo sư đệ muội rời đi. Tiêu sái thoải mái phiêu giật thân ảnh, làm Chu Linh đáy mắt nổi lên một mảnh mê luyến. Mộ ca, ngươi thắng ngươi thắng. Ngươi về sau chính là dược tháp nhân khí bảng thứ 8 danh. Vệ quản quản kích động nói. Quả thực giống như là nàng chính mình thắng giống nhau. Cái gì thứ 8? Chúng ta mộ ca chính là luyện ra cao cấp cực phẩm đan dược, chỉ sợ liền cái kia đệ nhất danh Mai sư huynh đều so bất quá. Vệ kỳ đắc ý nói. Thủy Linh cũng cười hì hì nói, đáng tiếc mộ ca nếu muốn đề cao xếp hạng, yêu cầu về phía trước mặt người khởi xướng khiêu chiến, hoặc là chính là chờ thi đấu xếp hạng bắt đầu. Ta nghe nói, năm nay thi đấu xếp hạng còn có 6 tháng liền cử hành. Thứ 8, không tồi. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói, nàng đối cái gì bảng xếp hạng không có hứng thú, chỉ cần thượng bảng, có thể được đến chỗ tốt là được. Nếu là có người nói cho nàng tiến vào tiền tam hoặc là vị cư đứng đầu bảng, sẽ có lớn hơn nữa chỗ tốt, nói không chừng nàng còn có chút hứng thú. Ngươi thật là, luôn là cái gì đều không để bụng, lại cố tình so với ai khác đều lợi hại bộ dáng. Vệ quản quản vô lực nói, Mộ Khinh Ca nhún nhún vai, đôi tay một quán, không có biện pháp. Ai làm ta chính là như vậy điệu thấp đâu. Ác. Vệ quản quản thập phần không cho mặt mũi làm bộ buồn nôn. Vệ kỳ cũng là vẻ mặt khinh bỉ. Nhìn qua là phúc hậu và vô hại tiểu bạch thỏ, kỳ thật là soi sám, này không gọi điệu thấp, tiêu giả heo ăn hổ. Ngươi nói ai? Mộ Khinh Ca cười tủm tỉm hỏi. Vệ kỳ lại đột nhiên cảm thấy lưng chợt lạnh, tức khắc tỉnh ngộ. Ách, ta nói chính là. Nô, hôm nay thời tiết thật không sai. Mất mặt. Vệ kỳ túng dạng, làm vệ quản quản nghiêm trọng khinh bỉ. Mất mặt. Thủy Linh cũng không cam lòng yếu thế gia nhập khinh bỉ hàng ngũ. Tức khắc, vệ kỳ tao đầy mặt đỏ bừng. Mộ Khinh Ca trong mắt mỉm cười, đương tầm mắt rơi xuống cùng chính mình có đánh cuộc 5 người khi, lạnh vài phần, các ngươi tới, là tưởng thực hiện hứa hẹn, vẫn là tưởng cự tuyệt hứa hẹn đâu. 5 người gương mặt đỏ lên, nóng bỏng như hỏa nướng. Bọn họ đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Xấu hổ đến khó có thể tự xử. Ít khi, mới ấp a ấp đúng nói, chúng ta tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, học thành lúc sau, liền sẽ đi vệ phủ đưa tin. Dứt lời, 5 người xoay người rời đi, tấm lưng tiếc nhưng thật ra có vài phần kiên cường. Mộ Khinh Ca khỏe miệng dương lên, đối vệ gia huynh muội nói, chúc mừng. Lấy mộ thúc thúc phúc. Vệ kỳ ngưỡng mộ nhẹ ca ôm quyền hành lễ. Cũng không biết là vô tình vẫn là cố ý. Một hai phải kêu ra mộ thúc thúc tới ghê tởm Mộ Khinh Ca. Run lên một thân nổi da gà, Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía Phục Thiên Long. Giờ phút này, trên khán đài người, đã đi được không sai biệt lắm. Ngay cả Điêu Nguyên cùng Phượng Vu về cũng không biết khi nào rời đi khán đài. Phục Thiên Long cùng Mộ Khinh Ca đối diện vài giây sau, mới muộn thanh nói, chúc mừng ngươi thắng. Đa tạ. Mộ Khinh Ca tùy ý nói. Dường như... nàng căn bản là không thèm để ý thi đấu thắng thua. Phục Thiên Long nhấp môi nói, ta muốn nói cho chuyện của ngươi, hiện tại nói không thích hợp. Buổi tối, ta đi tìm ngươi. Hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu đáp ứng. Nên nói nói xong, 5 người kết bạn từ lôi đài đi ra ngoài, hướng chính mình trụ thụ ốc mà đi. Chỉ là, mới vừa đi ra lôi đài, liền có một đoàn dược tháp nữ đệ tử nhanh chóng vây quanh lại đây. Thế tới rào rạt đem vệ quản quản. Thủy Linh tê tới rồi bên ngoài, càng đừng nói vệ kỳ cùng Phục Thiên Long. Bất quá nháy mắt công phu, Mộ Khinh Ca đã bị một chúng nữ đệ tử trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh. Mộ sư đệ, đây là tự mình thêu khăn tay, đưa cùng ngươi. Mộ sư đệ, đây là ta làm túi gấm, bên trong phóng ngưng thần định khí thuốc bột, ngươi nhớ rõ muốn đeo ở trên người nha. Mộ sư đệ, ta chủ nghệ rất tuyệt, ngươi thích ăn cái gì, ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn, cho ngươi đưa qua đi. Quá có tâm cơ. Chúng nữ trong lòng thầm mắng, ngoài miệng càng là không cam lòng yếu thế đem chính mình bên người chi vật, sôi nổi nhét vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực. Mộ Khinh Ca vẻ mặt ngượng bức đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy một đoàn hoa hồ điệp đem chính mình vây quanh, lại giống như một đám tước điểu, ở bên thai mình ríu rít không ngừng, chỉ chốc lát chính mình đôi tay bên trong đều bị nhét đầy đủ loại kiểu dáng đồ vật. Vài thứ kia thượng phát ra các loại mùi hương, cơ hồ đem nàng hơn vượng. Quá khủng bố. Vệ kỳ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi đang làm gì? Một đạo mang theo uy nghiêm giọng nữ đột nhiên từ phía sau truyền đến. Tức khắc, vây quanh Mộ Khinh Ca nữ đệ tử nhóm, sôi nổi tản ra, trầm mặc nhìn về phía mặt sau nhẹ nhàng đi tới nữ tử. Chu sư tỷ, Chu sư tỷ, Chu Linh đột nhiên xuất hiện, lệnh Mộ Khinh Ca có chút ngoài ý muốn. Nếu nàng không có nhớ lầm, Chu Linh cũng nên là Hoa Thương Chuột môn hạ đệ tử. Hơn nữa địa vị không thấp. Chính là ở dược tháp nhân khí bảng thượng, nàng cũng là xâm nhập trước 5 tên, hơn nữa là duy hai lượng danh nữ đệ tử chung trong đó một người. Chu sư tỷ. Trong nháy mắt, Chu Linh đã muốn chạy tới Mộ Khinh Ca trước mặt. Người sau không thể không chào hỏi. Chu Linh đối Mộ Khinh Ca kiểu mị cười, lại mang theo vài phần cao ngạo đối một chúng nữ đệ tử nói, đều vây quanh ở nơi này làm gì? Không cần luyện đan sao? Ngại với nàng nguy hiếp, nữ đệ tử nhóm sôi nổi kẹp rú oán ánh mắt, không tha rời đi Mộ Khinh Ca. Kia lưu luyến không rời bộ dáng, lần thứ hai đả kích dược thắp một chúng quan côn. Đại nhân đàn rốt cuộc tan đi, Chu Linh tầm mắt mới dừng ở Mộ Khinh Ca đôi tay phủng mãn trong lòng ngực. Những cái đó nữ tử vật phẩm, đôi đến dường như tiểu sơn. Chu Linh cười khúc khích, trêu ghẹo, Mộ sư đệ còn tính toán ôm mấy thứ này tới khi nào. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Mấy thứ này chủ nhân còn không đi xa, nếu là cứ như vậy ném, chỉ sợ đám kia nữ nhân sẽ đem chính mình xé nát. Chính là cứ như vậy ôm đi, lại đích xác có chút lệnh người xấu hổ. Liên ở ngay lúc này, vệ kỳ bị vệ quản quản đá ra tới, Mộ ca, ta ca trước giúp ngươi đem đồ vật cầm. Cũng hảo. Mộ Khinh Ca tức khắc liền cười. Vệ kỳ bất đắc dĩ, chỉ phải nghẹn khuất đi lên đi, từ Mộ Khinh Ca trong tay tiếp nhận kia một đống lớn nữ tính vật phẩm. Này! Đây là cái gì? Vệ kỳ ôm đồ vật, đem một khối khăn gấm đồ vật chậm rãi xả ra tới. Trong miệng nghi hoặc nói, này khăn tay hảo kỳ quái, còn hệ có dây thừng. Tiếp theo lại ngửi một ngụm, nghe lên còn rất hương. Chính là, đương hắn đem khăn gấm toàn cảnh xả ra tới thời điểm, tức khắc sắc mặt cứng đờ, gương mặt xoát một chút bạo hồng. Vệ quản quản mở to hai mắt nhìn, lại thẹn lại giận nói, chết vệ kỳ ngươi. Ngươi cái này đại sát lang. Thủy Linh mấy người cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm, mặt xấu hổ như hà. Chu Linh cùng Mộ Khinh Ca đồng dạng cũng bị chấn trụ. Hiếm. Mộ Khinh Ca ở trong lòng kêu ra kia đồ vật tên, nội tâm hỏng mất nói, ai sẽ lấy như vậy từ mật đồ vật tặng người. Có bệnh đi. Chu Linh tươi cười đồng dạng có chút cương, nhưng nàng lại không có giống vệ quản quản cùng Thủy Linh như vậy nổi giận, chỉ là chế nhạo nhìn Mộ Khinh Ca nói, xem ra, Mộ sư đệ nhân duyên thật sự thực hảo. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tàn nhẫn chịu một chút, Chu sư tỷ quá khen. Bị vệ kỳ cầm ở trong tay điếm, như phòng tay khoai lang, làm hắn lấy không được, ném không được. Hắn dại ra đứng ở tại chỗ, hướng chính mình muội muội đầu tới cầu cứu cầu xin ánh mắt. Vệ quản quản bất đắc dĩ, chỉ có thể vẻ mặt ghét bỏ tiếp nhận trong tay hắn yếm, nhanh chóng ném tới một bên. Thứ này, nàng mới không cần. Chu Linh cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi, Mộ sư đệ hiện tại nhưng có thời gian. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Chu Linh cười đến càng thêm mỹ diễm, đối Mộ Khinh Ca phát ra mời nói, kia Mộ sư đệ nhưng nguyện bồi ta đi một hồi. Mộ Khinh Ca đối mấy người nói, các ngươi đi về trước đi. Vệ quản quản tuy rằng không yên tâm, lại vẫn là bị vệ kỳ cấp lôi đi. Mọi người rời đi sau, Mộ Khinh Ca mới ở Chu Linh dẫn dắt hạ, đi đến một cái ưu tính chỗ. Tựa hồ, Chu Linh cũng hoàn toàn không tưởng quá nhiều người biết nàng tới tìm Mộ Khinh Ca. Cho nên mới cố ý chọn lựa như vậy một cái hiếm có vết chân địa phương. Chu sư tỷ tìm ta chuyện gì? Mộ Khinh Ca hỏi. Chu Linh cười nói, Mộ sư đệ nhưng thật ra nóng nổi. Nếu như thế, ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Ta tưởng sư đệ giúp ta một cái tiểu đội. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ chọn một chút, chờ đợi nàng phía dưới nói. Ta muốn cho Mộ sư đệ giúp ta luyện một quả quy nguyên dưỡng nhan đan. Đương nhiên, dược liệu phương diện ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ chuẩn bị tốt. Chu Linh nói ra chính mình ý đồ đến. Ở nàng tới nói, khả năng thỉnh Mộ Khinh Ca, muốn so thỉnh sư phụ của mình, hoặc là Mai Tử Trọng muốn càng dễ dàng chút. Mộ Khinh Ca trong lòng sửng sốt, nàng không nghĩ tới Chu Linh tìm nàng chính là bởi vì cái này. Lại luyện một viên quy nguyên dưỡng nhan đan, đối nàng tới nói đích sắc cũng không tốn công. Chỉ là, nếu liền như vậy đáp ứng rồi, về sau dược tháp trung sở hữu nữ đệ tử đều tới tìm chính mình luyện quy nguyên dưỡng nhan đan làm sao bây giờ? Chu sư tỷ, Mộ sư đệ yên tâm, hôm nay ta tìm ngươi luyện đan việc, tuyệt không sẽ truyền ra đi, càng sẽ không làm Mộ sư đệ về sau phiền toái. Chu Linh phảng phất biết Mộ Khinh Ca trong lòng băn khoăn, xuất khẩu đánh gãy nàng nguyên muốn cự tuyệt nói. Mộ Khinh Ca cười cười, ánh mắt hơi lóe, nếu Chu sư tỷ đều nói như thế, ta cũng chỉ có thể hiến vụng. Đãi Mộ Khinh Ca phản hồi đến thụ ốc khi, vệ quản quản cư nhiên ở nàng trước cửa phòng chờ nàng. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói, ngươi tại đây làm gì? Vệ quản quản bĩu môi nói, đương nhiên là chờ ngươi a. Chờ ta làm gì? Mộ Khinh Ca cảm thấy có chút vô ngữ. Nàng lớn như vậy cá nhân, chẳng lẽ còn sẽ ở dược tháp lạc đường sao? Vệ quản quản ghen nói, ta đến xem nữ nhân kia có hay không đem người thế nào. Ngươi cảm thấy nàng có thể đem ta thế nào? Mộ Khinh Ca buồn cười nói. Vệ quản quản vây quanh Mộ Khinh Ca dạo qua một vòng, cẩn thận đánh ra sau, mới gật gật đầu, ân, hẳn là không có thế nào. Kiểm tra lúc sau, nàng mới yên lòng. Lại lập tức tò mò đặt câu hỏi, Mộ Ca, cái kia Chu sư tỷ tìm ngươi làm gì? Một chút việc tư. Mộ Khinh Ca hàm hồ trả lời. Nghe được lời này, vệ quản quản liền biết Mộ Khinh Ca không nghĩ ở cái này vấn đề thượng nhiều lời, cho nên cũng không có đuổi theo hỏi. Mà là nói, Mộ Ca, ngươi như thế nào đem ngươi luyện chế kia viên quy nguyên dưỡng nhan đan đưa cho thương sư tỷ đâu? Ta còn là lần đầu tiên biết có tốt như vậy đồ vật, còn tưởng chờ ngươi thi đấu xong, ương ngươi tặng cho ta đâu. Vệ quản quản nói thẳng không cố kỵ, làm Mộ Khinh Ca tâm tình không tồi. Nàng buông tay nói, ta phía trước cũng không biết nguyên lai quy nguyên dưỡng nhan đan hiệu dụng tốt như vậy. Nghĩ đến, ta chung quy là không hỏi tự dứt từ nàng kia thấy được đan phương, tự nhiên muốn đền bù một chút. Vậy ngươi hiện tại hối hận dùng như vậy chân quý đan dược còn ân tình này sao? Vệ quản quản vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Nhìn nàng kia phó hận không thể nàng nói hối hận bộ dáng, Mộ Khinh Ca buồn cười gật đầu, ân, là có điểm hối hận. Chỉ là đáng tiếc, lời nói đều nói ra, muốn sửa miệng chung quy không hảo đi. Cũng là ha. Vệ quản quản nhụt chí nói. Nghĩ nghĩ, cô gái nhỏ ủ rũ cụp đôi nói, hảo đi, ta đây đi về trước. Không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi, hôm nay thi đấu ngươi nhất định rất mệt, mau nghỉ ngơi đi. Một hồi ta giúp ngươi đem ăn đưa lại đây. Hảo. Mộ Khinh Ca đáp. Tiến đi vệ quản quản sau, Mộ Khinh Ca mới đẩy ra chính mình cửa phòng, đi vào. Hôm nay thi đấu, kỳ thật đối Mộ Khinh Ca tới nói cũng không tính cái gì. Bất quá, hoàn thành thi đấu lúc sau, nàng xác muốn dùng ngủ say vừa cảm giác phương thức tới khao chính mình. Cho nên, nàng trực tiếp phát gục ở trên giường, liền nhắm hai mắt lại. Mông lung chung, Mộ Khinh Ca phảng phất nghe được yêu quái tiên sinh ở kêu chính mình. Nàng ở mơ màng hồ đồ chung nỗ lực mở hai mắt, xuyên thấu qua đôi mắt khe hở thấy được một trương gần trong gang tấc tuấn mỹ dung nhan. Gương mặt này, thiên hạ vô song, khuynh quốc khuynh thành, cũng làm nàng quen thuộc vô cùng. Không phải xuất quỷ nhập thần Tư Mạch còn sẽ là ai? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta nhất định đang nằm mơ. Mộ Khinh Ca buồn ngủ nồng đậm nói thầm một câu, lại nhắm hai mắt. Tiểu ca nhi chính là tưởng ta, mới có thể ở mộng trong mộng thấy ta. Tư Mạch thanh âm, mang theo ý cười truyền đến. Mộ Khinh Ca nhắm hai mắt đáp lại, đúng vậy, tưởng ngươi đi tìm chết. Tiểu ca nhi thật đúng là trắng da, đáng yêu, chọc người liên. Trắng da, đáng yêu, chọc người liên. Này xác định là ở hình dung nàng. Mộ Khinh Ca lần thứ hai trợn mắt, lộ ra khinh bỉ, xem ra ngươi là đôi mắt xảy ra vấn đề. Hoàng hốt chung, nàng nhìn đến Tư Mạch nhợt nhạt cười, màu hổ phách ánh mắt chung, phiếm nhu sắc đối nàng nói, tiểu ca nhi mệt mỏi, ta giúp ngươi cởi ra áo ngoài, ngủ đến thoải mái chút tốt không? Mộ Khinh Ca liếc hắn liếc mắt một cái, nhắm mắt lại, lười biếng nâng lên tay, còn không hầu hạ. Tư Mạch cười, duỗi tay bắt lấy tay nàng, giúp nàng cởi ra áo ngoài còn có giày vớ. Lần đầu tiên như thế rõ ràng nhìn đến Mộ Khinh Ca chân, Tư Mạch đáy mắt hiện lên một đạo ưu quang. Hắn bàn tay to trung nâng trắng non chân ngọc, ngón chân mượt mà như trâu, làm người nhịn không được muốn đi hôn môi một chút. Tư Mạch như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Hắn cúi đầu, anh cánh môi, nhẹ nhàng dừng ở Mộ Khinh Ca ngón chân thượng. Mũi chân hơi ngứa, làm trong lúc ngủ mơ Mộ Khinh Ca nhịn không được đặng đặng chân. Ngủ rồi, cũng như vậy không thành thật. Tư Mạch sùng nịch cười, màu hổ phách đôi mắt chỗ sâu trong thanh lánh tiêu hết, bị ôn nhu khiển quyến thay thế được. Đại trưởng nắm chặt Mộ Khinh Ca chân, to rộng tay háo đem chúng nó tàng trụ. Đặt ở trong tay thưởng thức hồi lâu, cảm giác được Mộ Khinh Ca trong lúc ngủ mơ nhíu mày sau, hắn mới lưu luyến không rời buông lỏng ra làm hắn mê luyến chân ngọc. Tư Mạch thuận thế ngã vào Mộ Khinh Ca bên người, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve đến nàng tả nhị khuyên thai huyễn khí thượng. Ngươi Mỹ, chỉ có thể ta xem. Ở Mộ Khinh Ca bên thai lẩm bẩm một câu, hắn mềm nhẹ gỡ xuống huyễn khí. Mộ Khinh Ca giơ tay nhẹ phẩy một chút lỗ thai, tựa hồ vẫn chưa phát hiện. Phảng phất, cảm nhận được người nam nhân này hơi thở sau, có thể làm nàng ngủ đến phá lệ yên tâm. Mất đi huyễn khí ngụy trang, Mộ Khinh Ca mặt đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Ngũ quan đường cong càng thêm nhu hòa, nhiều vài phần nữ tử kiều mị. Nữ tính dáng người cũng dần dần hiển lộ ra tới, yểu điệu có hứng thú, eo nhỏ chân dài. Nàng quấn khúc thân mình sơn ngủ ở trên giường, mặc phát như phiến phủ kín giường đệm. Kia ngủ nhan, như trẻ con thuần tịnh. Tư mạch ngưng nàng, phảng phất nghe được chính mình tiếng tim đập, chính như nổi trống chấn vang. Trước mắt nữ tử, từ khi nào bắt đầu làm chính mình không muốn lại buông tay. Càng không muốn cùng người chia sẻ nàng tốt đẹp. Trong lúc ngủ mơ, đều đều tiếng hít thở, tựa hồ kéo tư mạch tim đập. Hắn ngưng nàng, như thế nào cũng xem không nghề. Vạn năm cô tịch, hắn sớm đã thói quen một mình một người đứng ở kia không thể phản chỗ cao, đón gió lạnh mà đứng. Nhưng hôm nay, hắn lại hy vọng có một ngày, trước mắt thiếu nữ có thể làm bạn hắn tả hữu, vĩnh vĩnh viễn viễn cùng hắn ở bên nhau. Vì làm rõ ràng hắn đối nàng cảm tình, hắn từng che giấu âm thầm, quan sát vô số cả trai lẫn gái. Cuối cùng, ở vô số nam nữ quan hệ chung, hắn đến ra một cái kết luận. Hắn cảm thấy, nàng hẳn là hắn thế tử. Hắn thế tử, cũng chỉ có thể là nàng. Tư mạch chậm rãi cúi đầu, ở Mộ Khinh Ca phát gian rơi xuống nhỏ vụn hôn. Theo nàng mép tóc, từ đỉnh đầu đến bên hai. Có lẽ là cảm thấy hô hấp phun trên da, Mộ Khinh Ca giật giật cổ, giơ tay ở chính mình nhị sau gãi gãi. Tiếp theo, nàng xoay người, chính diện trực tiếp rơi vào tư mạch trong lòng ngực. Nhìn trong lòng ngực nữ tử, tư mạch cười đến phá lệ giảo hoạt, đây chính là chính ngươi xông tới, vào được, cũng đừng muốn chạy. Xú yêu quái ngươi nói cái gì? Sớm muộn gì đem ngươi kéo xuống tới, hung hăng đạp lên lòng bàn chân, tấu ngươi mông. Mộ Khinh Ca đột nhiên lẩm bẩm một câu. Tư mạch sửng sốt, túi đầu nhìn lại, mới phát hiện Mộ Khinh Ca đã trong lúc ngủ mơ, lời nói mới rồi, tựa hồ chỉ là trong ngộng nỉ non. Đem ta đạp lên lòng bàn chân. Còn muốn tấu ta, tư mạch mỉm cười trong mắt, nhiều vài phần nguy hiểm. Ít khi, hắn đột nhiên sủng nịch nói, hảo, ta chờ kia một ngày. Ngươi đánh ta, cần phải đối ta phụ trách. Ngươi chờ, sẽ không lâu lắm. Yên tâm, ta làm sự, tuyệt đối phụ trách. Trong lúc ngủ mơ người nào đó, ở hồn nhiên bất giác thời điểm, cùng người nào đó làm một bút đủ để cho nàng ngày sau đấm ngực dừng chân giao dịch. Buồn ngủ tiệm tiêu, Mộ Khinh Ca chậm rãi mở hai mắt, thoải mái duỗi một cái lười eo, ngủ đến tự nhiên tỉnh cảm giác thật tốt. Ta như thế nào sẽ mơ thấy kia chỉ yêu quái? Nhìn chằm chằm trong phòng xà nhà, Mộ Khinh Ca đột nhiên nghi hoặc nói. Nàng nhớ mang máng, chính mình ở ngủ say chung, giống như là một giấc mộng. Nàng mơ thấy tư mạch tới dự tháp, còn tiến vào nàng phòng, cùng nàng nói chuyện. Chính là, nói gì đó, nàng lại nhớ không được. Bất quá chính là một giấc mộng thôi, tưởng nhiều như vậy làm gì. Ngại chính mình não dung lượng quá lớn sao. Không liên quan người cùng sự, nên giống xử lý rác rưởi giống nhau, thanh trừ. Mộ Khinh Ca bĩu môi nói. Nàng từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên phát hiện chính mình áo ngoài đã bị người cởi, ngay cả giày vớ cũng cởi. Trên người càng là cái chăn mỏng. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nàng nhớ rõ chính mình là tiên phòng, liền trực tiếp ngã vào trên giường ngủ, căn bản là không có cởi giày, cũng không có cởi quần áo. Chớp chớp mắt, Mộ Khinh Ca nỗ lực hồi tưởng chính mình ngủ trước sau ký ức. Kia là mơ hồ trong ngộng, nàng giống như nhớ rõ kia chỉ yêu quái tựa hồ nói qua, phải cho chính mình cởi quần áo linh tinh nói. Tức khắc, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đông chốc trở to, kinh ngạc nói, chẳng lẽ kia không phải mộng. Tên kia thật sự chạy vào. Tựa hồ, trừ bỏ cái này giải thích ở ngoài, lại vô mặt khác đáp án có thể giải thích thông nàng giờ phút này bộ dáng, còn có trong đầu còn sót lại ký ức. Đột nhiên, nàng sờ hướng chính mình tả nhĩ, cảm nhận được khuyên thai tồn tại, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Ta rốt cuộc cùng hắn nói gì đó. Như thế nào một chút cũng nhớ không được. Mộ Khinh Ca ảo não thật sự muốn dùng đầu đâm tường, chính là cuối cùng vẫn là nhịn xuống loại này ngu ngốc hành vi. Ở trong phòng rối rắm thật lâu, Mộ Khinh Ca mới lạnh buốt mặt đẩy cửa mà ra. Mới ra môn, liền nhìn đến chính mình trước cửa bày một ít lạnh đồ ăn. Quả nhiên, nàng phòng, trừ bỏ ra hỏa kia có thể làm lơ nàng quay lại tự nhiên ngoại, những người khác đều sẽ không như thế không có lễ phép. Trong lòng thầm hận một tiếng, đối mặt đồ ăn, Mộ Khinh Ca cũng nhấc không nổi muốn ăn. Mộ Ca. Dưới tàng cây, đột nhiên truyền đến Phục Thiên Long thanh âm. Mộ Khinh Ca đi đến lan can trước, túi người tìm tòi. Phục Thiên Long chính một mình một người đứng ở phía dưới, ngửa đầu xem nàng. Theo ta đi. Phục Thiên Long thấy được Mộ Khinh Ca, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, liền từ thụ ốc thượng nhảy xuống, theo sát Phục Thiên Long rời đi. Đại hai người rời khỏi sau, Thủy Linh thân ảnh từ ẩn nấp đen tối góc đi ra, ngưng hai người rời đi phương hướng, nàng nhấp chặt môi không nói một câu. Mộ Khinh Ca đi theo Phục Thiên Long đi vào một chỗ an tĩnh nơi. Xác định khắp nơi không người sau, Phục Thiên Long mới xoay người đối mặt Mộ Khinh Ca, muộn thanh lãnh đạm nói một câu, Mộ ca, ngươi có biết hay không ta thực chán ghét ngươi? Mộ Khinh Ca nhướng mày, gật đầu, biết. Vậy ngươi lại có biết hay không, chán ghét ngươi người còn không ít. Phục Thiên Long lại nói, nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, Mộ Khinh Ca lại như cũ đạm nhiên cười nói, cái này, ta cũng biết. Thích nàng người, không tính thiếu. Chán ghét nàng, ước gì nàng chết người, cũng không thể nói không nhiều lắm. Nhưng là, những người đó, đại đa số đều bị nàng đưa vào địa ngục. Ân, nếu hai xem xinh ghét, vậy không bao giờ gặp lại đi. Từ đây ngươi đi ngươi cầu lại hà, ta đi ta dương quan đạo, không liên quan với nhau. Nàng không sao cả bộ dáng, làm Phục Thiên Long trong lòng hỏa khí. Ngươi có biết hay không, ta ghét nhất chính là ngươi bộ dáng này. Luôn là cái gì đều không thèm để ý, cố tình ngươi không thèm để ý người khác lại để ý ngươi. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, cẩn thận đánh giá một hồi, vô ngữ nói, ngươi sẽ không tới rồi hiện tại, đều cảm thấy ta cùng Thủy Linh chi gian có cái gì đi. Phục Thiên Long đôi môi đột nhiên nhấp chặt, trầm mặc sau một lúc lâu hắn mới nói, ta không tin ngươi, nhưng tin Thủy Linh. Nàng hòa giải ngươi không có gì, ta liền tin tưởng. Một khi đã như vậy, sao lại không được? Mộ Khinh Ca nói, Thủy Linh thay đổi. Phục Thiên Long đột nhiên thống khổ nói, ở gặp được ngươi trước, nàng ngây thơ hồn nhiên, luôn là đi theo ta một ngụm một cái Thiên Long Ca, giống như là ta cái đuôi nhỏ. Liên tính trưởng thành, nàng trừ bỏ ta ở ngoài, cũng rất ít thân cận nam nhân khác. Chính là, ngươi vừa xuất hiện, nàng liền đối với ngươi thập phần ân cần, chẳng sợ hiện tại nàng cùng ngươi cố tình xa cách, lại cả ngày đều lo lắng sốt ruột. Ngươi cho rằng nàng hiện giờ bộ dáng, đều là bởi vì ta. Mộ Khinh Ca quả thực dở khóc dở cười. Nay Phục Thiên Long quả nhiên như nước linh nói, chính là một đầu ngốc đầu ngỗng. Không phải ngươi còn có ai. Phục Thiên Long khi nói. Nhưng hắn lại đang nói xong lúc sau, hít sâu một hơi, đối Mộ Khinh Ca nói, ta tới tìm ngươi, là vì thực hiện đánh cuộc hứa hẹn, không phải hưng sư vấn tội. Phượng Vũ về đi tìm ta, làm ta phối hợp hắn đối phó ngươi. Ở ngươi đấu đan phía trước, trả lại cho ta một cái đan dược, nói là phải cho ngươi ở lúc trước ăn vào. Đây là ngươi muốn nói cho chuyện của ta. Mộ Khinh Ca ánh mắt chớp động vài cái. Phục Thiên Long theo tiếng, dò ra tay, ở hắn trong tay một viên đan dược an tĩnh nằm. Mộ Khinh Ca từ trong tay hắn tiếp nhận, cẩn thận phân biệt một chút, phá linh đan. Ăn vào người linh thức sẽ không ngừng bị như tầm ăn lên, vô pháp lại vận dụng. Phục Thiên Long vừa nghe, sắc mặt biến đổi. Giọng căm hận nói, ta liền biết kia họ Phượng lấy ra tới đồ vật không phải cái gì hảo ngọn ý. Thứ này, quá mức các độc. Mộ Khinh Ca đem đan dược nắm ở trong tay, nghiêm túc nhìn hắn, tựa hồ ở dò hỏi, hắn nếu chán ghét nàng, lại cùng Phượng Vu về có ước trước đây, vì sao không đối nàng hạ dược. Phục Thiên Long ở nàng nhìn chăm chú hạ, phiết quá mức nói, nguyên bản, ta là tưởng. Chính là, ta không nghĩ Thủy Linh thương tâm. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Phục Thiên Long lại nói tiếp, ta nghĩ tới, nếu Thủy Linh thích ngươi, cùng ngươi ở bên nhau càng vui vẻ, như vậy ta liền buông tay. Nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, cần thiết hảo hảo đối nàng, không thể cô phụ nàng, càng không thể lại thích nữ nhân khác, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Khinh Ca nghe được vô ngữ, nhịn không được lắc đầu mắng hỏi, Phục Thiên Long, ngươi rốt cuộc đường Thủy Linh là ngươi muội muội, vẫn là ngươi vị hôn thê. Ngươi đối nàng để ý rốt cuộc là xuất phát từ trách nhiệm, vẫn là xuất phát từ bản tâm. Phục Thiên Long sửng sốt, có chút mờ mịt. Mộ Khinh Ca cười lạnh, vấn đề này, ngươi không cần trả lời ta. Chờ ngươi nghĩ kỹ, chính mình đi nói cho Thủy Linh. Ta chỉ nói cho ngươi, ta cùng Thủy Linh căn buồn không có khả năng. Nàng không có khả năng muốn gả cho ta, ta cũng sẽ không cưới nàng. Dứt lời, Mộ Khinh Ca xoay người muốn đi. Phục Thiên Long vội đuổi theo đi. Hỏi, ngươi từ từ, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca lại lười đến cùng hắn tốn nhiều môi lưới, đi nhanh hướng thụ ốc đi đến. Phục Thiên Long trong lòng hoang mang không ngừng, Mộ Khinh Ca vấn đề vẫn luôn ở hắn trong đầu không ngừng tự hỏi. Hắn cảm giác, này tựa hồ mới là hắn cùng Thủy Linh chi gian lớn nhất trở ngại. Nếu không làm rõ được vấn đề này, chỉ sợ cũng tính đã không có Mộ Khinh Ca, hắn cùng Thủy Linh chi gian cũng như là hoành một cái to rộng con sông, đem hai người cách đến rất xa. Hai người một trước một sau hướng Thụ Ốc mà đến. Còn chưa tới, liền nên đón hoang mang rối loạn chạy ra vệ gia huynh muội, còn có còn lại 5 người. Nay không khí, làm Mộ Khinh Ca đã nhận ra trong đó không đúng, nàng ánh mắt một ngừng, vội đón nhận đi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vệ quản quản nôn nóng nói, Thủy Linh bị người bắt đi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Mặt sau đuổi theo Phục Thiên Long vừa vặn nghe được vệ quản quản những lời này. Phục Thiên Long ngươi đã chạy đi đâu? Thủy Linh bị người bắt đi khi còn liều mạng kêu tên của ngươi. Vệ kỳ xông tới, đối với Phục Thiên Long ngực chính là một quyền. Phục Thiên Long bị đánh đến liên tục lui về phía sau, căn bản không tính toán đánh trả. Trong đầu, chỉ là quanh quẩn vệ gia huynh muội hai câu lời nói. Thủy Linh bị bắt đi rồi. Nàng bị bắt lúc đi, liều mạng kêu tên của mình, mà chính mình lại không ở. Phục Thiên Long phảng phất bị sấm đánh chung, ngay cả đều đứng không vững. Hắn xoay người liền phải rời đi, lại bị Mộ Khinh Ca một cái lắc mình ngăn trở. Người tránh ra. Ta muốn đi cứu Thủy Linh. Phục Thiên Long ánh mắt phiếm hồng nói. Mộ Khinh Ca biểu tình lạnh buốt nhìn hắn, ngươi tính toán đi đâu cứu? Một câu, đem Phục Thiên Long chấn đến vô pháp nhúc nhích. Đúng vậy, hắn liền bắt đi Thủy Linh người cũng không biết, muốn đi đâu cứu? Thấy Phục Thiên Long tạm thời bình tĩnh xuống dưới, Mộ Khinh Ca mới hỏi hướng những người khác, rốt cuộc là chuyện như thế nào, cẩn thận nói ra. Không cần để sót bất luận cái gì chi tiết. Vệ kỳ đứng ra nói, chúng ta vốn dĩ đều từng người ở Thu Úc. Đột nhiên nghe được Thủy Linh kêu Phục Thiên Long thanh âm. Nhìn vẻ mặt thống khổ Phục Thiên Long liếc mắt một cái, vệ kỳ lại tiếp tục nói, thanh âm kia chung mang theo hoảng sợ, còn có sợ hãi. Chúng ta liền xông ra ngoài. Chính là, mới vừa lao ra đi, liền nhìn đến mấy cái hắc y hẻ nhân bắt đi Thủy Linh, chỉ để lại một câu. Nói cái gì? Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, nhìn chằm chằm vệ kỳ. Vệ kỳ mím môi nói, bọn họ nói, nếu là muốn cứu Thủy Linh, khiến cho Phục Thiên Long một người đến mơ ngộng chi xâm trung đoạn hồn nhai hạ. Đoạn hồn nhai. Nơi đó là dược tháp cấm địa. Mộ Khinh Ca mày nhíu chặt. 480 chương 480 bảo hố tự chôn phượng vu về. Đoạn hồn nhai, lấy mọc đầy đoạn trường thảo nổi tiếng. Bị liệt vào dược tháp cấm địa, chính là bởi vì nơi đó khắp nơi đều có thể nháy mắt mất mạng độc thảo, độc hoa. Dược tháp trung quản lý giả sợ học sinh lầm thực. Cũng lo lắng sẽ từ giữa lấy ra độc thảo, độc hoa làm ác, cho nên liền liệt vào cấm địa. Không có đặc biệt cho phép, bất luận cái gì học sinh đều không thể dễ dàng tới gần. Bóng đêm hơi trầm xuống, ánh trăng mông lung. Phục Thiên Long lại vô tâm thưởng thức này ngày tốt cảnh đẹp, chỉ là nôn nóng hướng đoạn hồn nhai tới gần. Âm thầm đi theo vệ kỳ nhỏ giọng đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ ca, chúng ta như vậy theo ở phía sau có thể hay không bị người phát hiện, hại Thủy Linh. Yên tâm đi. Đối phương không như vậy thần thông quảng đại. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói một câu. Ở dược tháp, có thể trốn đến quá nàng thần thức điều tra người cũng không nhiều. Nhưng tìm Phục Thiên Long phiền toái hiểm nghi người cũng tuyệt đối không ở này liệt. Huống chi, bọn họ rời đi trước, nàng còn cố ý để lại chính mình hơi thở ở Thu Úc. Mặc dù có người bên ngoài ngồi canh, cũng phát hiện không đến nàng sớm đã rời đi. Được đến Mộ Khinh Ca bảo đảm, vệ kỳ khẩn trương biểu tình muốn hơi thả lỏng chút. Cũng không biết Thủy Linh thế nào. Hắn hơi lo lắng nói. Đối phương mục đích là ở Phục Thiên Long, ở hắn còn chưa xuất hiện khi, Thủy Linh là an toàn. Phương diện này, Mộ Khinh Ca thập phần có kinh nghiệm, ở kiếp trước, nàng không biết giải cứu bao nhiêu người chết. Trong đó, có bình dân ba cánh, cũng có đại quan quý nhân. Cho nên, ở tội phạm tâm lý này một hồi, nàng nhiều ít có chút nắm chắc. Chỉ là, làm nàng có chút không xác định chính là, đối phương lợi dụng Thủy Linh đem Phục Thiên Long dụ tới, rốt cuộc là vì trừng phạt, vẫn là có khác mục đích. Mộ ca, phía trước chính là đoạn trường nhai. Vệ kỳ nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca thuận thế nhìn lại, chỉ thấy Phục Thiên Long đã đứng ở đáy vực, ngửa đầu nhìn về phía như ưng miệng đột ra đỉnh núi. Nơi đó, hôn hát một mảnh, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì tình hình. Nhiên, mặc danh, Phục Thiên Long lại liếc mắt một cái liền tỏa định Thủy Linh thân ảnh. Hắn phẫn nộ hô lên Thủy Linh tên, không màng tất cả nhảy hướng vách đá, mượn dùng vách đá trợ lực, hướng tới đỉnh núi mà đi. Thủy Linh ở đâu? Vệ Kỳ vội vàng hỏi. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu lên, đồng dạng nhìn đỉnh núi, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, thanh âm lạnh lùng đáp, bị treo ở đỉnh núi. Cái gì? Ta như thế nào cái gì cũng nhìn không thấy. Vệ Kỳ giật mình trợn to hai mắt, lại vẫn như cũ không chỗ nào hạch. Mộ Khinh Ca mím môi, nếu không phải nàng thị lực bị gen cải tạo tề cải tạo quá, nàng cũng nhìn không thấy. Nhưng Phục Thiên Long lại có thể liếc mắt một cái nhìn đến Thủy Linh, không thể không nói, hắn trong lòng là có Thủy Linh. Đi, chúng ta từ phía sau vòng qua đi. Mộ Khinh Ca đối Vệ Kỳ nói. Ở hai người đường vòng thượng đoạn trường ngay khi, Phục Thiên Long đã vận dụng linh lực, làm chính mình xông lên đỉnh núi. Vừa lên đỉnh núi, hắn liền thấy được Thủy Linh bị trói ở đỉnh núi ngoại lung lay sắp đổ đơn bạc thân ảnh. Nàng đôi tay bị buộc chặt ở bên vách núi nhô lên hòn đá thượng, tựa hồ tùy thời đều sẽ đoạn rớt. Đỉnh núi phong, đem nàng thổi đến lắc lư không ngừng, yếu ớt đến thật giống như người trong sách. Thủy Linh. Phục Thiên Long trong lòng đau xót, hướng tới Thủy Linh chạy tới. Chính là, đương hắn tới gần kia cố định Thủy Linh đột thạch khi, lại có ba đạo thanh quang đánh vào hắn chân trước, đánh nát bùn đất, càng là làm hắn dưới chân mặt đất xuất hiện vết rách. Phục Thiên Long đột nhiên ngừng vọt tới trước thân mình, xoay người để phòng nhìn chằm chằm một mảnh đen nhánh trước mắt. Lăn ra đây. Phục Thiên Long giận dữ hét. Trong gió đêm, hỗn loạn một đạo kiêu ngạo đến cực điểm thanh âm, ta xin khuyên ngươi vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo, nếu không tiếp theo bị đánh nát chính là kia tảng đá. Phượng Vũ về ngươi đối Thủy Linh làm cái gì? Phục Thiên Long phẫn nộ hô lên che giấu với âm thầm người. Tới khi, hắn trong lòng đã có suy đoán, giờ phút này lại nghe được thanh âm này, hắn càng thêm xác định. Quả nhiên, từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra một đạo cao lớn thân ảnh, đúng là Phượng Vũ về bản nhân. Ở hắn phía sau, còn đi theo ba cái tùy tùng, đều là vào dược tháp lúc sau, cùng hắn làm bạn kia mấy người. Giờ phút này, trừ bỏ Phượng Vũ về sắc mặt khói mù đến hung ác ngoại, còn lại ba người đều là mang theo hài hước cùng trào phúng biểu tình. Tựa hồ, Phục Thiên Long ở bọn họ trong mắt chỉ là một cái tiêu khiển thời gian ngoạn vật. Ngươi yên tâm, hiện tại ta còn chưa đối nàng làm cái gì. Đương nhiên, cũng đừng cao hứng đến quá sớm, ta nhưng không cam đoan đợi lát nữa có thể hay không đối nàng làm cái gì. Phượng Vũ về cười lạnh nói. Còn lại ba người phối hợp lộ ra tiếng cười. Này tiếng cười hoàn toàn chọc giận Phục Thiên Long, hắn trong tay nhàn nhạt thanh quang hiện ra, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra tay. Phục Thiên Long thực lực vừa ra, Phượng Vũ về ba cái tùy tùng lập tức sắc mặt một ngưng, có chút khiếp đảm xúc tới rồi Phượng Vũ về phía sau. Bọn họ là luyện đan sư, đại bộ phận tinh lực đều đặt ở luyện đan thượng, tự thân võ đạo tu luyện tự nhiên hơi yếu. Chỉ sợ, trước đó, bọn họ đều đoán không được Phục Thiên Long cư nhiên cũng là thành cảnh cao thủ. Yên lặng nuốt nước miếng, ba người đều dựa vào Phượng Vũ về bảo hộ. Phượng Vũ về châm biếm nhìn Phục Thiên Long, khinh thường nói, như thế nào? Muốn cùng ta động thủ? Ngươi sẽ không sợ ở đánh nhau trong quá trình, ngươi Thủy Linh cô nương một không cẩn thận liền từ này đoạn trường nhai ngã xuống. Phục Thiên Long ngẩn ra, trong lòng lửa giận bị Phượng Vũ về nói áp lực. Trong tay thanh mang cũng dần dần ảm đạm đi xuống. Hai lần rằng co một hồi, Phục Thiên Long mới cắn răng muộn thanh nói, thả Thủy Linh, ngươi ta sự cùng nàng không quan hệ. Làm nàng rời đi, ta lưu lại, muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Phượng Vũ về trong mắt trào phúng càng sâu, Phục Thiên Long, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có cái gì tư bản cùng ta nói điều kiện. Ngươi hiện tại muốn suy xét chính là như thế nào trả lời ta vấn đề, làm ta vừa lòng, nói không chừng ngươi cùng ngươi Thủy Linh cô nương còn có thể giữ được mạng nhỏ. Phục Thiên Long nhãn trung sát ý xuất hiện, chính là lại không cách nào nhúc nhích nửa phần. Chỉ là bởi vì một cái Thủy Linh, khiến cho hắn không hề có sức phản kháng. Phục Thiên Long, nơi này khắp nơi độc thảo, độc hoa. Chúng ta đi lên khi chính là dùng qua giải độc đan dược, ngươi phục không có, ta không biết. Nhưng ta lại biết, ngươi Thủy Linh cô nương lại không có phục. Nơi này bị liệt vào cấm địa, cho nên ta cũng không biết không hề sức chống cự người ở chỗ này nghe thấy lâu như vậy độc thảo, độc hoa phóng thích độc khí, sẽ biến thành cái gì. Cho nên, cho ngươi suy xét thời gian không nhiều lắm. Phượng Vũ về lạnh băng khắc cốt tươi cười chung, mang theo nùng liệt tâm ngoan. Những lời này, cơ hồ áp suy sụp Phục Thiên Long sở hữu phản kháng tâm tư. Hắn trong mắt hiện lên một mạt hoảng hốt, nôn nóng chi tình rõ ràng có thể thấy được. Phục Thiên Long, chúng ta Tam Điện Hạ chính là nhẫn mại tính tình cùng ngươi giao thiệp. ta xin khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn phối hợp, không cần lại tưởng mặt khác, ở chỗ này, ngươi cho rằng còn sẽ có người có thể cứu được ngươi sao? Phục Thiên Long ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa, chúng ta Tam Điện Hạ hảo tâm trợ ngươi diệt trừ địch nhân, ngươi lại cắn ngược lại một cái. Ngươi người như vậy, cũng chính là Tam Điện Hạ còn có kiên nhẫn cùng ngươi vô nghĩa, lấy chúng ta xem, trực tiếp đánh giết hiểu rõ sự. Ba cái tùy tùng, ngươi một lời ta một ngữ, đem Phượng Vu về đẩy lên một cái anh hùng địa vị, cũng đem Phục Thiên Long nói thành một cái rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân. Phục Thiên Long khi đến khớp hàm đánh nhau, hắn mang theo phẫn nộ cùng hận ý nhìn về phía Phượng Vu về, ngươi quả nhiên là tới hương sư vấn tội. Chẳng lẽ không nên sao? Phượng Vu về ánh mắt một nghiêng, hừ lạnh. Hắn nhìn về phía Phục Thiên Long, tràn ngập sát ý hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc cấp mộ ca ăn xong kia viên đan dược không có. Phục Thiên Long trầm biếm, mang theo chế nhạo nói, ngươi nói chính là phá linh đan. Phá linh đan, này ba chữ vừa ra, Phượng Vu về ánh mắt chợt lóe, sắc ý càng đậm, xem ra, ngươi biết được còn không ít. Về này viên đan dược kỹ càng tỉ mỉ tình huống, hắn vẫn là xong việc mới từ điêu nguyên nơi đó được đến. Ăn cùng không ăn, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Phục Thiên Long trầm biếm. Phượng Vu về ánh mắt trầm xuống, sắc ý tựa như sắc bén đao mang bắn ra. Ngươi quả nhiên đủ gan. Cư nhiên dám chơi ta. Phục Thiên Long khinh thường nói, ngươi thật cho rằng, ta sẽ cùng với ngươi loại này tiểu nhân làm bạn. Phục Thiên Long ngươi thật đúng là mạnh miệng. Phượng Vu về hai tròng mắt nhíu lại, lạnh giọng cảnh cáo, ngươi đừng quên, ai còn ở trong tay ta. Lời này vừa nói ra, Phục Thiên Long lập tức trầm mặc xuống dưới. Chỉ là nhìn về phía Phượng Vu về trong ánh mắt, tràn ngập lãnh lệ hận ý. Phục Thiên Long bộ dáng, làm Phượng Vu về đắc ý một chút, hắn lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi, làm hại ta ở điều sư huynh trước mặt xấu mặt. Ngươi có biết hay không ngươi hành vi, làm điêu sư huynh kế hoạch thất bại. Ngươi ở dược tháp đắc tội điêu sư huynh, còn tưởng lại hôn đi xuống sao. Thiếu ở chỗ này nói chuyện giật gân, ngươi muốn như thế nào, cứ việc cứ ra tay, ta tiếp theo đó là. Phục Thiên Long kiên cường nói. Xương cốt nhưng thật ra rất ngạnh. Phượng Vu về châm trọc cười. Hắn ánh mắt nhàn nhạt từ Thủy Linh bị trói vị trí đảo qua, đối Phục Thiên Long nói, ngươi tưởng cứu Thủy Linh cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất, cho ta khái thượng 100 văng đầu, cũng đáp ứng từ đây nghe ta phân phó, lần này sự, ta liền tạm thời vòng qua ngươi. Làm lơ Phục Thiên Long nhãn chung lửa giận, Phượng Vu về tiếp tục nói, đương nhiên, vì phòng ngừa ngươi lại lần nữa phản bội, ta đã cấp nước linh cô nương ăn vào một cái độc dược, chỉ cần mỗi tháng đúng hạn ăn vào giải dược, đối nàng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu không có đúng hạn ăn vào giải dược, vậy sẽ chẳng xuyên bụng lạn mà chết. Ngươi! Phục Thiên Long hai tròng mắt đông chốc trợn to, đôi tay nắm tay, hướng Phượng Vu về đột nhiên chém ra. Đem giải dược giao ra đây. Màu xanh nhạt quang mang, từ hắn nắm tay bắn ra, ngưng tụ thành hai cái đầu hổ, rít gào hướng tới Phượng Vu về cắn xé mà đi. Nháy mắt liền ngưng xuất chiến kỹ, có thể thấy được giờ phút này Phục Thiên Long trong lòng phẫn nộ đã tới đỉnh núi. Chính là, liền ở màu xanh lá đầu hổ sắp vọt tới Phượng Vu về trước mặt khi... Hắn lại phất tay gian nhiều ra một đạo linh lực ngưng tụ thành cự mãng, cùng đầu hổ quấn quanh ở bên nhau, nháy mắt đầu hổ cùng cự mãng đều biến thành cho tàn. Tuân gia cường đại kính đạo chấn đến bốn phía mặt đất đá vụn bùn đất đều biến thành bột phấn, Phục Thiên Long cùng Phượng Vu về cũng đều về phía sau lui một bước, mới đứng vững trong cơ thể quần quận khí lãng. Hai người bọn họ còn như thế, tránh ở Phượng Vu về phía sau ba người càng thêm bất kham, trực tiếp bị khí lãng xốc ly mặt đất. Hung hăng đâm về phía sau phương nơi xa mặt đất. Hừ. Phượng Vu về đem run rẩy tay nấp trong tay áo, phụ ở sau người, vẻ mặt âm trầm nhìn Phục Thiên Long. Nếu không phải hắn đã sớm phòng bị Phục Thiên Long bạo khởi, lại như thế nào tức thời dùng ra chiến kỹ chống đỡ. Lại chậm một giây, chỉ sợ hắn liền cùng phía sau ba người như vậy chật vật. Phục Thiên Long, ngươi không nghĩ muốn thủy linh mệnh sao? Phượng Vu về lại lần nữa cảnh cáo. Đem giải dược giao ra đây. Phục Thiên Long lại nhĩ sung không nghe thấy, chỉ là hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Vu về. Ta nói rồi chỉ cần ngươi từ đây nghe theo ta phân phó, liền sẽ cho ngươi giải dược. Phượng Vu về hận chết này đầu không thông suốt ngoan cống yêu. Đem giải dược giao ra đây. Phục Thiên Long lần thứ hai giống to. Giờ phút này hắn, phảng phất thần trí tiệm tiêu, chỉ còn lại có tìm kiếm giải dược chấp niệm, tựa như ma khôi hai mắt toát ra hôi hổi hắc khí, từng bước một đi hướng Phượng Vũ về. Mỗi một bước dưới chân, đều sẽ lưu lại một thâm nhập nửa chỉ dấu dày. Hắn toàn thân cổ khởi cơ bắp trung, phảng phất ngủ say đã lâu hoang dã chi lực, đang ở chậm rãi thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, Phục Thiên Long sẽ hóa thành viễn cổ man thú, xé nát trước mắt hết thảy. Phượng Vũ cuối cùng với đã nhận ra không đúng, chậm rãi về phía sau thối lui, cả người thanh mang đại tác phẩm. Phục Thiên Long, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu muốn cùng ta là địch, ta dám cam đoan ngươi Thủy Linh cô nương nhất định nhìn không tới mặt trời mọc. Giờ phút này, hắn còn không quên uy hiếp Phục Thiên Long. Thần thú chi lực. Ẩn với âm thầm vẫn luôn quan vọng vệ kỳ đột nhiên đối bên người Mộ Khinh Ca khiếp sợ nói một câu. Thần thú chi lực. Mộ Khinh Ca không rõ nguyên do nhìn về phía hắn. Cái này từ ngữ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Vệ kỳ khiếp sợ gật gật đầu, không cấm nuốt nuốt nước miếng nhỏ giọng trả lời. Ta cũng là ở Lao Cha nơi đó ngẫu nhiên nghe qua một lần. Hắn nói, ba quốc dây núi lông đảo, lấy thú vi tôn. Rất nhiều bộ lạc đều sùng bái với mỗ một loại thần thú, đêm này coi như là đồ đằng. Bọn họ tin tưởng, thành kính tín ngưỡng, sẽ được đến từ thần thú phù hộ. Thần thú chi lực sẽ ẩn với bọn họ huyết mạch bên trong, ở bọn họ yêu cầu thời điểm buộc phát ra tới, vượt qua cửa ải khó khăn. Còn có loại sự tình này. Mộ Khinh Ca cũng kinh ngạc. Loại này cách nói, có điểm cùng loại với nàng kiếp trước sở tồn tại thần đánh, nói cũng chính là một ít thông linh người, có thể thông qua nào đó nghi thức thỉnh thần buông xuống, làm ra một ít thường nhân khó có thể hoàn thành sự. Tỷ như, dẫm đống lửa, lên núi lao, ở nhiệt du tắm rửa, đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng từ từ. Không nghĩ tới, tại đây dị thế giới, cư nhiên cũng có cùng loại thần bí lực lượng tồn tại. Chỉ là, ta nghe lão cha nói loại này lực lượng bùng nổ lúc sau, di chứng man đại. Vệ kỳ lại nói, cái gì di chứng? Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi. Vệ kỳ gãi gãi tóc, hồi ức nói, hình như là sẽ lâm vào hôn mê, cả người kinh mạch bị hao tổn, yêu cầu cẩn thận điều trị mới có thể chậm rãi khôi phục, lại còn có sẽ ảnh hưởng tu luyện thiên phú. Như vậy nghiêm trọng. Phục Thiên Long có chút xúc động. Mộ Khinh Ca nhăn lại. Ở nàng xem ra, phải đối phó Phượng Vũ về như vậy tiểu nhân, căn bản là không đáng trả giá lớn như vậy đại giới. Mộ ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vệ kỳ hỏi ngưỡng mộ nhẹ ca. Mộ Khinh Ca ánh mắt từ Phượng Vũ về cùng Phục Thiên Long hai người trên người đảo qua, nhìn thoáng qua bị chấn ra té rớt trên mặt đất ba người trên người. Nàng đối vệ kỳ phân phó, ngươi đi trước đem kia ba người giải quyết. Nga. Vệ kỳ lĩnh mệnh mà đi, mới vừa quay người lại. Lại ngoái đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, như thế nào giải quyết? Giết bọn họ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, hạ giọng nói, ở dược tháp giết người chính là phải bị trục xuất, ngươi nguyện ý vì này ba cái đồ vật bị trục xuất. Vệ kỳ đầu lập tức riêu đến giống trống bỏi. Đem bọn họ đánh bất tỉnh, quăng ra ngoài. Mộ Khinh Ca nói, từ trong lòng lấy ra ba viên đan dược, giao cho vệ kỳ, bọn họ không phải thích cho người ta hạ độc sao. Này ba viên đan dược, liền tính là đáp lễ. Làm cho bọn họ không cần quá cảm tạ ta. Vệ kỳ ngầm hiểu tiếp nhận đan dược, hắc hắc cười, chúng ta coi như là ngày hành một thiện. Nói xong, hắn miêu thân mình hướng kia ba người ngã xuống đất phương hướng mà đi. Mà Mộ Khinh Ca tắc lưu tại chỗ chú ý Phục Thiên Long cùng Phượng Vũ về động tĩnh. Phục Thiên Long đã gắt gao tới gần Phượng Vũ về, Phượng Vũ về không có lại tiếp tục nhẫn mại. Trong tay linh lực giống không cần tiền huy hướng Phục Thiên Long, từng đạo màu xanh lá linh lực đánh vào Phục Thiên Long thân thượng, lại giống như rừng ở tháp sát thượng, trừ bỏ một đạo nhật nhạt bạch ngân ngoại, liền một giọt huyết cũng chưa lưu. Thậm chí, Phục Thiên Long nện bước căn bản là không chịu ảnh hưởng. Ngươi đừng tới đây. Phượng Vũ về trong mắt rốt cuộc toát ra hoảng sợ. Hắn đã nhìn ra Phục Thiên Long thân thượng đã xảy ra chuyện gì, lại chỉ có thể khó có thể tin nói. Ngươi cư nhiên kích phát rồi thần thú chi lực. Phục Thiên Long coi nếu vong nghe, tiếp tục hướng tới Phượng Vũ về mà đi. Trên người hắn truyền đến áp bách càng cường, cơ bắp sôi sục đến căng bạo trên người quần áo, hình thể phảng phất lớn mạnh gấp đôi. Quanh thân mạo hắc khí, hai tròng mắt phát ra yêu dã màu đỏ. Những cái đó xương đen, ở hắn phía sau dần dần hình thành một cái mơ hồ thú hình. Phượng Vũ về hoảng sợ ngưng kia mơ hồ thú hình, trong miệng lời nói đứt quãng nói, Minh. Minh Hổ, ngươi là ba quốc hô tộc người. Hô tộc. Dấu ở âm thầm Mộ Khinh Ca, kinh ngạc với Phục Thiên Long chuyển biến khi, cũng bị Phượng Vu về buột miệng thốt ra nói gợi lên lòng hiếu kỳ. Giải dược, lấy tới, nếu không, chết. Phục Thiên Long trong miệng, cứng đờ phun ra mấy chữ, thanh âm kia trầm thấp mà thô bạo, phảng phất hỗn loạn thú giống, căn bản là không giống hắn ngày thường thanh âm. Ta không có giải dược ở Điêu Nguyên nơi đó. Phượng Vu về cuống quýt đáp. Hắn rất muốn chạy, chính là lại phát hiện bị Phục Thiên Long hơi thở tỏa định, căn bản là vô pháp chạy thoát. Nguyên bản, hắn cùng Phục Thiên Long linh lực tu vi không sai biệt mấy. Chính là, hắn lại không nghĩ rằng Phục Thiên Long cư nhiên kích phát rồi thần thú chi lực, loại này đau thương bất nhập cường hãn, làm hắn căn bản không hoàn thủ chi lực. Giờ phút này, hắn chỉ có thể cùng Phục Thiên Long tiểu tâm chu toàn, chờ đợi trong thân thể hắn thần thú chi lực thối lui, đến lúc đó Phục Thiên Long liền tùy ý hắn sâu xé. Tư cập này, Phượng Vũ về trong mắt xẹt qua một đạo âm ngoan ánh mắt. Giải dược. Sắt. Phục Thiên Long lại như cũ đi bước một hướng hắn tới gần, đối hắn giải thích nhị xung không nghe thấy. Phục Thiên Long ngươi điên rồi. Ngươi quả thực chính là một cái kẻ điên. Ta nói ta không có giải dược, ngươi muốn tìm thuốc giải liền đi tìm Điêu Nguyên. Phượng Vũ về hoảng loạn nói. Chính là Phục Thiên Long lại đột nhiên chém ra một quyền, kia quyền kình mang theo dã man màu đen, như bạo ngược gió xoáy đánh út về phía Phượng Vũ về ngực. Phượng Vũ về cuống quýt địa vực, tụ tập màu xanh lá linh lực ở chính mình trước ngực ngưng tụ thành một mặt tâm chán, muốn ngăn cản bạo ngược mà sát ý lạnh lẽo quyền kình. Chính là, đương màu đen quyền kình va chạm đến màu xanh lá tâm chán khi, màu xanh lá tâm chán lại bất kham một kích, trực tiếp vỡ vụn biến mất, mà màu đen quyền kình lại không bị ngăn trở chắn đánh trúng Phượng Vũ về ngực. Nay một quyền, cơ hồ đánh gãy hắn xương sườn, đem hắn đánh bay, đột nhiên đâm hướng mặt đất. Phúc! Phượng Vũ về rơi trên mặt đất, trong miệng phun ra một búng máu ô, còn kèm theo một ít không rõ lai lịch thịt toái. Hắn cả người giống như tan thành từng mảnh, sở hữu xương cốt đều đau đến cạc cạc rung động, cơ hồ đứt gãy. Phượng Vũ về ngũ quan bởi vì thống khổ mà vặn vẹo dữ tợn, nằm trên mặt đất cửa quậy không được. Đột nhiên, một đạo bóng ma từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ trong đó. Tựa như thật lớn sợ hãi đem hắn bao vây, làm hắn dữ tợn ngũ quan toát ra vô hạn hoảng sợ. Mộ Khinh Ca đang âm thầm nhìn này hết thảy, trong lòng âm thầm đánh giá Phục Thiên Long kích phát thần thú chi lực sau vũ lực giá trị. Phòng trưng có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Mộ Khinh Ca tính ra. Tiếp theo, lại không thể không cảm khái nói, như vậy ngoại quải, quả thực chính là cùng giai vô địch tồn tại. Chỉ là cái này di chứng có chút lệnh người trốn bước. Giải dược. Phục Thiên Long lần thứ hai mở miệng. Lúc này đây, hắn trong thanh âm, thú hóa đến càng thêm nghiêm trọng. Ta không có Phượng Vũ về che lại chính mình vỡ vụn lực, ngữ khi đã không còn kiêu ngạo, mà là tràn ngập xin tha ý vị. Giống. Phục Thiên Long ngửa mặt lên trời thét dài. Đột nhiên, hắn một cái lắc mình biến mất ở Phượng Vũ về trước mắt. Tái xuất hiện khi, hắn đã đi tới bên vách núi, dối tay bắt lấy bó ở thủy linh trên cổ tay dây thừng, đem nàng đột nhiên nhắc tới, ôm vào trong ngực. Vốn là xinh xắn lanh lợi thủy linh. Giờ phút này bị thần thú chi lực kích phát đến tráng gấp đôi Phục Thiên Long ôm vào trong ngực, có vẻ càng thêm nhỏ xinh. Phục Thiên Long thật cẩn thận đem nàng hoành ôm vào trong ngực, tựa hồ sợ hãi dùng sức quá độ sẽ xúc phạm tới trong lòng ngực người. Đỏ đậm hai tròng mắt chung, nôn nóng đến chảy xuống nước mắt. Phục Thiên Long vội vàng kêu gọi, Thủy Linh, Thủy Linh. Chính là, đã sớm ngất xỉu Thủy Linh vô pháp cấp ra hắn một chút phản ứng. Ít khi, Phục Thiên Long ngẩng đầu. Nhìn về phía Phượng Vũ về, dùng gần như lanh khốc thanh âm nói, giết ngươi, tìm thuốc giải, sát Điêu Nguyên. Chín tự, phảng phất là hắn cho chính mình hạ đạt mệnh lệnh. Một cổ lạnh lẽo sát ý, hướng tới Phượng Vũ về thổi quét mà đến. Tựa hồ một không cẩn thận liền sẽ đem tánh mạng của hắn thu hoạch. Không. Không Phượng Vũ về như bùn lầy nằm xoài trên mặt đất, đối mặt với Phục Thiên Long tới gần, một chút biện pháp đều không có. Phục Thiên Long kia một quyền thật sự quá mạnh. Hiện giờ hắn cốt cách bị hao tổn, trong kinh mạch còn sót lại không thuộc về hắn bạo ngược hơi thở, đang không ngừng như tầm ăn lên hắn linh lực. Ở không có bức ra này đó bạo ngược hơi thở trước, hắn căn bản vô pháp vận dụng linh lực chống cự. Giờ phút này hắn, quả thực chính là không hề trói gà chi lực ốm yếu người. Giết ngươi! Phục Thiên Long nâng lên tay, màu đen thần thú lực lượng quấn quanh ở hắn thiết quyền phía trên. Chỉ cần hắn này một quyền chém ra, là có thể đem Phượng Vũ về hoành thành cha. Ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta sẽ bị trục xuất dược tháp. còn gặp mặt Lâm Lệ Quốc hoàng thất đuổi giết, ngươi bao gồm tộc nhân của ngươi đều sẽ có tai họa ngập đầu. Dưới tình thế cấp bách, Phượng Vũ về hô lên những lời này. Chính là, lại vẫn như cũ vô pháp ngăn cản Phục Thiên Long sát ý. Màu đen quyền kình rốt cuộc rơi xuống, vệ kỳ thanh âm lại đột nhiên ở Mộ Khinh Ca bên người vang lên, không tốt. Phượng Vũ về nếu là như thế này chết ở Phục Thiên Long trong tay, ta lão cha khẳng định sẽ bị phái đi ba quốc cùng bọn họ tộc nhân giao thiệp. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, trong đầu nhanh như tia chớp nhanh chóng tự hỏi, giây tiếp theo cả người liền biến mất ở ẩn nấp chỗ. Vâng! Quyền kính rơi xuống, giống như mãnh hổ xuống núi. Trên mặt đất tạp ra một cái thật lớn hô sâu, thanh âm kia tựa như bầu trời đêm sấm sét, chấn đến núi rừng rung động. Thậm chí, truyền vào dược tháp bên trong. Không ít người sôi nổi kết thúc tu luyện, đi ra, hướng mơ mộng chi sâm chỗ sâu trong nhìn xung quanh. Sư phụ, chính là đã xảy ra chuyện gì? Mai Tử Trọng đi đến ngửa đầu nhìn trời Lâu Xuyên Bách phía sau, quan tâm hỏi. Lâu Xuyên Bách hai hàng lông mày nhíu lại, chậm rãi lắc đầu, không có việc gì, trở về nghỉ ngơi đi. Đã nhiều ngày không có việc gì không cần tùy ý đi mơ mộng chi sâm. Dặn dò đệ tử một câu, hắn xoay người quay trở về chính mình phòng. Mơ mộng chi sâm trung truyền đến lực lượng, thật sự quá mức cường hãn thô bạo. Cũng không biết là linh thú tắc quái, vẫn là có cường giả đi ngang qua. Tóm lại, vô luận là phát sinh chuyện gì, đều không phải bọn họ này đó linh lực đơn bạc dược tháp đệ tử có thể tham dự đi vào. Đoạn trường ngai thượng, bụi mù dần dần biến mất, ở Phục Thiên Long trước mặt, chỉ có một thật lớn hố sâu. Phượng Vũ về đã không thấy bóng dáng. Phục Thiên Long thân thượng thần thú chi lực đã dần dần yếu bớt, hắn ánh mắt lại không cam lòng nhìn về phía bên phải chỗ nào đó. Ở nơi đó, có một đạo cao dài cao gầy bóng người đón gió mà đứng, ở nàng dưới chân, còn nằm chết cẩu giống nhau Phượng Vũ về. Hắn quần áo hỗn độn bất kham, sợi tóc rối tung, lại vô nửa điểm phấn chấn oai hùng bộ dáng, giờ phút này đã hôn mê qua đi, không hề hay biết. Vệ kỳ vội vàng chạy tới, túi người xem xét Phượng Vũ về hơi thở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói, còn hảo không chết. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Phục Thiên Long, có chút hai hoàn nói, Thiên Long huynh, ta nhưng không nghĩ có một ngày cùng ngươi là địch. Lần sau ta muốn giết người, có thể hay không tưởng một cái vu hồi biện pháp. Hắn tiếng nói vừa dứt, Phục Thiên Long thân thượng thần thú chi lực hoàn toàn biến mất, người cũng khôi phục nguyên dạng, lại hư thoát ngã xuống đi phía trước chỉ là nói một câu, cứu Thủy Linh. Sau đó liền mất đi chi giác. Uy, uy. Vệ kỳ vội vàng qua đi, tiếp được hai người thân thể, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nói, trước đưa bọn họ mang về, nơi này phát ra lớn như vậy động tĩnh, chỉ sợ sẽ đưa tới trong tháp người thủ hộ lại đây xem xét. Vệ kỳ gật đầu, lại nhìn về phía Phượng Vũ về hỏi, kia hắn làm sao bây giờ? Có thể hay không nói bậy? Mộ Khinh Ca cười lạnh câu môi, nếu nơi này là hắn tuyển, tự nhiên đem hắn lưu tại này. Nói bậy? Hắn dám sao? Một khi nói ra tình hình thực tế, liền sẽ liên lụy ra Điêu Nguyên, hiện giờ hắn làm việc bất lợi. Có mấy cái là gan dám đem Điêu Nguyên rũ ra tới. Cũng đúng. Hắn bị Thiên Long đánh đến thảm như vậy, khẳng định sẽ không đem chuyện này nơi nơi tuyên dương. Vệ kỳ nhận đồng nói. Nhưng cũng bổ thêm một câu, tuy rằng lần này sự kiện không có bay lên đến quốc hận, nhưng là này thủ riêng chính là kết thượng. Mộ Khinh Ca chế nhạo cười nói, này thủ riêng đã sớm kết, cũng không kém này một chuyến. Dứt lời, hai người một người mang lên một cái, vội vàng rời đi đoạn trường ai. Đãi bọn họ rời đi không lâu, liền có bốn cái lao giả, múa may lam quang đi tới đoạn trường ngài thượng. Nhìn đến hỗn độn chiến trường, còn có cái kia bị Phục Thiên Long một quyền đánh ra tới hô sâu, bốn người đều không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Lúc sau, bọn họ lại ở bên cạnh phát hiện Phượng Vũ về cùng mặt khác ba người. Phượng Vũ về hoàng tử thân phận, đối với dược tháp này đó người thủ hộ nhóm tới nói, không đáng kể chút nào. Trong đó một người chỉ vào Phượng Vũ về hỏi. Xử lý như thế nào? Khác hai cái biểu tình nhạt nhẽo, tựa hồ căn bản không thèm để ý mấy người chết sống, chỉ là ở nghiêm mật siêu tầm bốn phía động tĩnh. Dư lại một người lạnh nhạt nói, này mấy người xem ra là dược tháp đệ tử, nếu không màng dược tháp quy củ, thiện nhập đoạn trường ngay, vậy trước quan đến thủy lao đi. Kia bọn họ thương thế làm sao bây giờ? Trước hết mở miệng lao nhân hỏi. Đưa ra quan thủy lao lão giả không kiên nhẫn nói, bọn họ không đều là đan sư sao? Chờ bọn họ tỉnh lại chính mình trị liệu là được. Đối mấy cái xông loạn cấm địa đệ tử, nào có như vậy nhiều băn khoăn. Trầm mặc hai người, trong đó một người rốt cuộc mở miệng, hắn tán đồng gật đầu, không tồi. Chúng ta nhiệm vụ chỉ là bảo hộ dược tháp không chịu ngoại địch sở xâm, bảo hộ dược tháp quy củ không chịu bất luận kẻ nào phá hư. Còn lại sự, quản chúng ta đánh giám. Bốn người một thương lượng hảo, lại cha không chỗ nào hoạch sau, liền một người dẫn theo một cái, biến mất ở kết thúc tràng ngài thượng. Chỉ sợ, Phượng Vũ về như thế nào cũng tưởng tượng không đến, chính mình hôm nay kết cục sẽ như thế thê thảm. Không chỉ có không có chế phục Phục Thiên Long, ngược lại bị hắn đánh đến chết khiếp, cuối cùng còn bị dược tháp người thủ hộ phát hiện, ném vào không thấy ánh mặt trời thủy lao chung. Bên này, Phượng Vũ về ở vì chính mình hành vi mua đơn. Bên kia, Mộ Khinh Ca cùng Vệ Kỳ đã lặng yên không một tiếng động mang theo Phục Thiên Long cùng Thủy Linh về tới Thu Úc, cùng Vệ Quản Quản hội hợp. Nhìn đến hôn mê Phục Thiên Long cùng Thủy Linh, Vệ Quản Quản tức khắc khẩn trương không thôi, vội vàng triệu hoán khắc 5 người tới hỗ trợ. Mấy người nhanh chóng phân công, giúp Phục Thiên Long cùng Thủy Linh hơi chút rửa mặt, thay đổi sạch sẽ quần áo sau, liền đưa bọn họ đặt ở từng người Thu Úc bên trong. Vệ Quản Quản từ Thủy Linh Thu Úc chung đi ra, đối canh giữ ở bên ngoài Mộ Khinh Ca cùng Vệ Kỳ nói, các ngươi có thể vào được. Ba người lại lần nữa tiến vào Thủy Linh Thu Úc, Mộ Khinh Ca xem xét Thủy Linh mạch đập, nhấp môi nói, quả nhiên là bị hạ độc. Thật sự quá đáng giận. Cái kia Phượng Vũ về nơi nào có một chút hoàng tử khí độ. Vệ Quản Quản tức giận nói. Vệ Kỳ hỏi, Mộ Ca ngươi có biện pháp giải độc sao? Giải độc nhưng thật ra không khó. Mộ Khinh Ca vẫn chưa do dự. Nàng từ trong lòng móc ra một cái đan dược, nhét vào Thủy Linh trong miệng, hướng Vệ gia huynh muội giải thích, Thủy Linh chúng độc đơn hẳn là điêu nguyên luyện chế, chỉ có trung cấp trình độ. Ta này viên là cao cấp đan dược trung giải độc linh đan, có thể giải thượng 100 loại độc dược, cao cấp đối trung cấp, vấn đề không lớn. Quả nhiên, ở Thủy Linh ăn vào đan dược lúc sau, biến thành màu đen ám trầm sắc mặt, liền chậm rãi khôi phục ngày xưa trắng non hồng nhuận. Cuối cùng, một cổ tanh hôi khói đen từ nàng miệng nuôi phiêu ra, tiêu tán với vô hình. Độc giải. Mộ Khinh Ca nói. Nàng vừa dứt lời, hôn mê Thủy Linh liền chậm rãi mở mắt. Thấy rõ đứng ở mép giường ba người sau, nàng nghi hoặc nói, các ngươi như thế nào sẽ ở ta trong phòng. Nói, nàng chống mép giường ngồi dậy, trong óc cảm giác đau đớn làm nàng nâng lên một cái tay khác xoa xoa huyệt thái dương. Thủy Linh ngươi không nhớ rõ phát sinh chuyện gì sao. Vệ Quản Quản vội vàng hỏi. Thủy Linh trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, trong miệng lẩm bẩm lặp lại Vệ Quản Quản nói, đã xảy ra chuyện gì? Mơ hồ ký ức bắt đầu chậm rãi rõ ràng lên, Thủy Linh mờ mịt ánh mắt cũng đống nhiên bừng tỉnh. Nàng sắc mặt biến đổi, khẩn trương hỏi, Thiên Long đâu? Thiên Long có hay không sự? Những cái đó người xấu là vì Thiên Long mà đến. Vệ Quản Quản vội an ủi nói, không có việc gì không có việc gì, Phục Thiên Long đã đem người cứu về rồi. Nghe thế câu nói, Thủy Linh ngực buông lỏng, rồi lại truy vấn, kia hắn đâu? Hắn không có việc gì đi, có hay không bị thương? Vệ Kỳ nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, thấy nàng trầm mặc, liền nói, Thiên Long huynh vì cứu ngươi, kích phát rồi thần thú chi lực, hiện tại đã lâm vào hôn mê, cũng không biết tỉnh lại lúc sau sẽ có như thế nào di chứng. Cái gì? Hắn dùng thần thú chi lực. Thủy Linh tức khắc từ trên giường nhảy xuống tới. Vệ Quản Quản vội lôi kéo nàng nói, ai nha, ngươi vừa mới giải độc thân thể suy yếu thật sự, không phải cùng ngươi nói Phục Thiên Long không có việc gì sao? Ngươi cứ như vậy cấp làm gì? Mau mang ta đi thấy hắn. Thủy Linh vội vàng nói, hắn hiện tại hôn mê, ngươi đi làm gì? Vệ Quản Quản khó hiểu nói, ta có thể cứu hắn. Thủy Linh ngữ khí kiên định nói, tức khắc, Thu Úc gan tính lại. Hai mặt tương quy hạ, Mộ Khinh Ca mở miệng, mang nàng qua đi đi. Vệ Quản Quản gật gật đầu, tiểu tâm nâng Thủy Linh, đem nàng đưa tới Phục Thiên Long phòng. Trong phòng, Phục Thiên Long an tĩnh nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt đến không hề huyết sắc, hơi thở cũng có chút hỗn loạn. Thủy Linh ngồi ở Phục Thiên Long thân biên, vươn tay nhẹ nhàng phất quá hắn gương mặt, trong mắt toát ra đau lòng. Người tên ngốc này. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, trong tay lại nở rộ ra màu ngân bạch quang mang, giống như dòng nước gấm dũng mãnh vào Phục Thiên Long thân thể bên trong. Tại đây cổ lực lượng không ngừng dũng mãnh vào hạ, Phục Thiên Long sắc mặt trở nên bình thường rất nhiều, ngay cả hơi thở cũng dần dần bằng phẳng. Này! Thiên Y Y tộc! Vệ Kỳ khiếp sợ nói. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn hắn một cái. Vệ quản quản kinh ngạc nói, cái gì thiên y hề tộc? Vì cái gì thủy linh sẽ có màu ngân bạch linh lực a? Kia không phải linh lực. Vệ kỳ phủ định vệ quản quản nói, khiếp sợ nhìn thủy linh càng ngày càng tái nhợt gương mặt. Nàng thể lực không đủ. Mộ khinh ca ánh mắt một ngưng, quả nhiên thấy được thủy linh có chút lung lay sắp đổ thân thể. Không có nghĩ nhiều, mộ khinh ca bàn tay liền dừng ở thủy linh ngực, bàng bạc linh lực quần quận không ngừng dũng mãnh vào thân thể của nàng, chuyển hóa vì nàng thể lực. Ít khi, thủy linh trong tay ngân bạch ánh sáng dần dần sau khi biến mất, mộ khinh ca mới thu hồi tay. Cảm ơn. Thủy linh cảm kích nhìn mộ khinh ca liếc mắt một cái. Không cần khách khí. Mộ khinh ca nhàn nhạt nói. Thủy linh ngươi vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này a? Vệ quản quản nhất nhẫn mại không được. Thấy Thủy Linh kết thúc đối phục Thiên Long trị liệu, liền vội vội hỏi nói. Thủy Linh đạm đạm cười, mới giải thích, ta tộc, tên là Thiên Y Hề Tổ. Ở ba quốc rất nhiều trong bộ lạc, là một cái thực đặc thù tồn tại. Chúng ta tộc nhân nữ tử đều có một loại thần kỳ lực lượng, có thể đền bù kích phát thần thú chi lực sau mang đến di chứng. Cho nên, Thiên Y Hề Tộc ở ba quốc địa vị thực cao thượng, Thiên Y Hề Tộc nữ tử càng là đông đảo bộ lạc đều muốn tranh cưới đối tượng. Mà nam tử, tuy rằng không có loại này thần kỳ lực lượng, nhưng ở y thuật thượng cũng cực có thiên phú. Ngươi cùng Phục Thiên Long hôn ước, chính là ở cái này cơ sở thượng thành lập. Mộ khinh ca ánh mắt chợt lóe, nói ra chính mình suy đoán. Thủy Linh sửng sốt, lại vẫn là mất mát gật đầu. Đã từng, hô tộc tộc trưởng đã cứu ta Thiên Y tộc một vị trưởng lao tánh mạng, vì cảm tạ, tộc của ta trưởng lao hứa hẹn sẽ đính hôn một người Thiên Y tộc nữ tử cấp hô tộc thiếu tộc trưởng. Mà vị kia trưởng lão, chính là ta cô mẫu, mà ta chính là cái kia bị lựa chọn đính hôn với hô tộc Thiên Y tộc thiếu nữ. Nói như vậy, Phục Thiên Long cái này lăng đầu thanh chính là hô tộc thiếu tộc trưởng. Vệ quản quản kinh ngạc nói. Thủy Linh gật đầu thừa nhận, ta không nghĩ sớm gả chồng làm vợ, cho nên hướng trong tộc trưởng lão đưa ra đến dược tháp học tập, tăng cường chính mình y y thuật. Thiên Long trên thực tế là bồi ta tới, hắn cũng là tiêu phí nhiều năm, mới luyện ra đan dược. Nhưng hắn thiên phú, trung thân cũng tới không được cao cấp đan sư cảnh giới. Tương đối với Thủy Linh đối vệ gia huynh muội lý do thoái thác, mộ khinh ca tin tưởng trong đó còn có một chút mấu chốt, nàng không có nói ra. Đó chính là, nàng sở dĩ còn không muốn gả, là bởi vì nàng còn chưa biết rõ ràng Phục Thiên Long đối nàng cảm tình nơi phát ra với hôn ước vẫn là nàng tác dụng, cũng hoặc là thật sự thích nàng, để ý nàng. Bất quá, kinh này một chuyện. Tin tưởng Thủy Linh cũng có thể đại khái đoán ra Phục Thiên Long tâm ý. Mộ khinh ca nhìn về phía Thủy Linh, ý có điều chỉ nói, theo ý ta tới, vì cứu người, Phục Thiên Long kích phát thần thú chi lực, có chút chuyện bé xé ra to. Thủy Linh thân mình chấn động, thất thần như pho tượng. Nếu là không yêu, nếu là không để bụng, lại như thế nào như thế không màng tất cả. Không màng hậu quả. Thủy Linh đã chết, Thiên Y Di tộc còn có mặt khác nữ tử ở tại thâm quê. Lấy hô tộc thiếu tộc trưởng thân phận, làm sao sầu cầu thú không thành. Nàng chấp nhất với tìm kiếm đáp án, nhưng là lại nhìn không tới đáp án vẫn luôn liền ở chính mình bên người. Mộ khinh ca ném xuống những lời này, xoay người rời đi Phục Thiên Long phòng. Vệ gia huynh muội tuy rằng có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn là đi theo mộ khinh ca cùng nhau đi ra. Đại gia lăn lộn lâu như vậy, đều mệt mỏi. Trở về nghỉ ngơi đi. Mộ khinh ca một câu. Đánh gãy vệ gia huynh muội muốn mở miệng dò hỏi. Cùng vệ gia huynh muội cáo tử, mộ khinh ca một mình quay trở về chính mình phòng. Nàng không ngủ, mà là đắm chìm ở tu luyện bên trong. Đối thế giới này nhận chi đến càng nhiều, nàng liền cảm thấy chính mình tu luyện đến càng không đủ. Muốn vĩnh viễn nắm giữ chủ động, cũng chỉ có thể không ngừng nỗ lực, không ngừng biến cường. Tím cảnh, không xa. Kết thúc tu luyện, mộ khinh ca chậm rãi trợn mắt. Ở nàng thanh thấu hai tròng mắt chỗ sâu tròng, hiện lên một đạo nhạt méo màu tím quan mang. Đẩy cửa đi ra, mộ khinh ca mới phát hiện đã tới rồi giữa trưa. Trên bầu trời nắng gắt, xuyên thấu qua lá cây, tươi xuống loang lổ quan mang. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, ấm áp, thập phần thoải mái. Mộ khinh ca cầm lòng không đậu duỗi một cái lười eo, chỉ là giãn ra đi ra ngoài hai tay còn chưa thu hồi tới, liền nhìn đến vệ quản quản giống chim sơn ca giống nhau. Chiều chính mình chạy như bay lại đây. Mộ ca ngươi cuối cùng tỉnh. Vệ quản quản hai má phiếm hồng chiều, vọt tới mộ khinh ca trước mặt, một đôi mắt to lập lòe động lòng người ánh sáng. Làm sao vậy? Mộ khinh ca khó hiểu hỏi. Vệ quản quản hưng phấn nói, có hai cái tin tức. Cái thứ nhất, hôm nay trong tháp truyền đến, Phượng Vũ về cùng hắn tùy tùng bởi vì tự mình xâm nhập cấm địa, cho nên bị phạt vào thủy lao quan một tháng. Dự kiến bên trong, Mộ Khinh Ca nhợt nhạt câu môi. Đoạn trường nhai phát sinh lớn như vậy động tĩnh, những cái đó ẩn nấp ở dược tháp chung người thủ hộ tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ở bọn họ điều tra khi, phát hiện Phượng Vũ về đám người, tự nhiên sẽ không sai quá. Kia còn có cái thứ hai tin tức, ngươi khẳng định đoán không được. Vệ quản quản vẫn chưa nhụt chí, càng thêm hưng phấn. Này đến làm Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, có thể làm cái này cô gái nhỏ như thế hưng phấn kích động tin tức, thật đúng là không ít. Này nhưng không hảo đoán. Chậm rãi lắc lắc đầu, Mộ Khinh Ca tỏ vẻ sẽ chính mình đoán không được. Mộ Khinh Ca phản ứng, lấy lòng vệ quản quản. Nàng đắc ý vỗ tay, cười to nói, trên thế giới này còn có Mộ Ca ngươi đoán không được sự tình a. Mộ Khinh Ca bật cười, ta cũng không phải là thần toán tử, không biết sự tình rất nhiều. Thì như, vệ kỳ biết ba quốc thần thú chi lực, nàng liền không biết. Vậy ngươi có muốn biết hay không? Có muốn biết hay không? Vệ quản quản mắt to chung ánh mắt lập lòe không ngừng, một bộ hỏi mau ta bộ dáng. Mộ Khinh Ca tức khắc nổi lên chơi tâm, lắc đầu nói, ta không có hứng thú. A, không được, không thể không có hứng thú. Vệ quản quản trên mặt có dấu không được thất vọng. Chính là ta thật sự không có hứng thú a. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ buông tay nói. Vệ quản quản lần này là thật sự tính sai, Mộ Khinh Ca phản ứng đã hoàn toàn vượt qua nàng khống chế. Bất đắc dĩ hạ, nàng đành phải bĩu môi, dậm chân nói, ngươi không muốn biết, ta càng muốn nói cho ngươi. 481 chương 481 ta đan dược là ăn không trả tiền sao. Ngươi không muốn biết, ta càng muốn nói cho ngươi. Vệ quản quản tức muốn hộp máu bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca không cấm mỉm cười. Nàng không có mở miệng, chờ vệ quản quản nói tiếp. Quả nhiên, thấy Mộ Khinh Ca không có phản ứng, vệ quản quản càng thêm bán không được cái nút, đem trong lòng nói, tất cả đều nói ra, Mộ Ca, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại chính là đại hồng nhân. Nhân khí quả thực thẳng truy Mai Sư Huynh A. Dược tháp sư tỷ nhóm, cư nhiên còn thành lập một cái gì ái ca sẽ. Ái ca sẽ. Cái gì ngọn ý? Mộ Khinh Ca biểu tình cổ quái nói. Vệ quản quản vội vàng nói, ai nha, chính là ủng hộ ngươi, duy trì ngươi một tổ chức. Giống như Mai Sư Huynh cũng có, kêu cái gì Khuynh Mai sẽ. Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy khỏe miệng vừa kéo, đối với dược tháp nữ đệ tử nhiệt tình có một loại ăn không tiêu cảm giác. Dược tháp sinh hoạt là có bao nhiêu nhàm chán, mới có thể làm này đó nữ đệ tử có nhàn hạ thoải mái đi lộng này đó chuyện nhàm chán. Các nàng làm cái gì? Mộ Khinh Ca ra đầu tê dại hỏi. Vệ quản quản lại che miệng cười khẽ, biểu tình đắc ý nói, ngươi đi ra ngoài sẽ biết. Đã quên nói cho ngươi, ta cũng gia nhập ái ca biết nha. Quản quản ngươi tới dược tháp là vì học tập. Mộ Khinh Ca đau đầu nói. Người khác như thế nào nàng quản không được, chính là vệ quản quản, nàng lại không thể không nhắc nhở. Yên tâm đi, ta sẽ không chậm trễ luyện đan thuật. Hơn nữa, gia nhập ái ca sẽ, ta ở luyện đan thượng có cái gì không hiểu còn có thể đi hỏi sẽ sư tỷ, so trước kia không biết phương tiện nhiều ít. Vệ quản quản chẳng hề để ý nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, tùy ngươi đi. Nói xong, nàng liền hướng thụ ốc ngoại đi đến. Vệ quản quản ở sau người truy vấn, Mộ Ca ngươi đi đâu? Mộ Khinh Ca nguyên tưởng trả lời nàng, chính mình đi đan phương quán. Chính là, tưởng tượng đến nàng hiện tại là cái gì ái ca sẽ thành viên, nàng liền bế khẩn miệng, về phía sau phất phất tay, nhanh hơn rời đi bước chân. Chờ Mộ Khinh Ca đi ra cư trú thụ ốc khi, nàng mới cảm nhận được vệ quản quản câu kia đi ra ngoài sẽ biết là có ý tứ gì. Mộ Khinh Ca nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở tại chỗ, một đám bên ngoài chờ đã lâu nữ đệ tử, chính vui mừng hướng nàng xuống tới. Sợ tới mức nàng lập tức khai lưu, nháy mắt liền biến mất ở chúng nữ đệ tử trước mắt. Vô hụt nữ đệ tử nhóm trong lòng thập phần thất vọng. Các nàng trong tay phủng lễ vật, đều còn chưa đưa ra đi. Làm sao bây giờ? Mộ sư đệ vừa nhìn thấy chúng ta liền chạy. Một nữ đệ tử nói. Một khác nữ đệ tử nói, định là chúng ta như vậy xuất hiện dọa hư hắn. Chúng ta đồ vật đều còn không có đưa ra đi đâu. Lại một người nữ đệ tử nhìn chính mình trong tay phủng lễ vật, tiếc nuối không thôi. Lúc này, vệ quản quản từ thụ ốc chung đi ra. Gì? Là vệ sư muội. Có người mắt xác nhận ra vệ quản quản. Tức khắc, một đám bị Mộ Khinh Ca thương thấu tâm nữ đệ tử, nhanh chóng đem vệ quản quản cấp vây quanh lên. Vệ quản quản hoảng sợ, ấp úng nói, sư tỷ, nhóm, làm sao vậy? Nữ đệ tử nhóm vẻ mặt ôn hòa đối vệ quản quản nói, vệ sư muội, ngươi là cùng mộ sư đệ cùng ở một chỗ thụ ốc đúng không? Vệ quản quản gật gật đầu. Tức khắc, nàng trong tay đã bị đủ loại kiểu dáng lễ vật chất đầy, còn có rất nhiều nàng bắt không được cũng xuất hiện ở nàng trước mắt. Vệ quản quản dở khóc dở cười đối chúng nữ đệ tử nói, các vị sư tỷ, mộ ca không ở thụ ốc, mấy thứ này cho ta cũng vô dụng a. Có một vị nữ đệ tử bài trừ tới, đối vệ quản quản nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta đã sớm biết mộ sư đệ không ở như vậy, ngươi cũng lấy không được nhiều như vậy đồ vật, không bằng ngươi đem chúng ta đưa tới mộ sư đệ trước cửa phòng, chúng ta đem đồ vật buông liền đi. Này vệ quản quản có chút do dự. Mộ ca tính tình nàng nhiều ít biết một ít, nếu là không trải qua nàng cho phép, liền tự tiện đem người mang nhập, chỉ sợ sẽ chọc bực nàng. Nghĩ đến mộ khinh ca tức giận đáng sợ hậu quả, vệ quản quản sợ tới mức đôi tay buông lỏng, một đống lớn lễ vật toàn bộ rơi trên mặt đất. Chư vị sư tỷ, chuyện này, các ngươi vẫn là chính mình đi tìm mộ ca đi. Vội vàng ném xuống một câu, nàng xoay người liền chạy hướng về phía thụ ốc. Uy, vệ sư mọi ngươi đừng đi a. Vệ sư mọi ngươi chạy cái gì? Mặt sau thanh âm không ngừng truyền vào, vệ quản quản đôi tay lấp kín lỗ thai, trong miệng không ngừng nhắc mãi, quá điên cuồng. Quá điên cuồng. Này đó nữ nhân đều không cố kỵ nam nữ chi biệt sao. Như vậy công nhiên truy đuổi một cái nam tử. Quản quản ngươi làm gì? Liên ở vệ quản quản hoảng không chết lộ, thiếu chút nữa đâm nhập người nào đó ngực khi, bị người nào đó kịp thời gọi lại. Vệ quản quản đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được kia trương cùng chính mình có 7-8 phần tương tự mặt, chính tò mò nhìn nàng. Làm sao vậy? Có người truy ngươi. Vệ kỳ khó hiểu nhìn nhìn vệ quản quản phía sau, lại không có phát hiện người nào. Vệ quản quản lắc lắc đầu, lập tức đem thủ ốc ngoại tao ngộ cho ngươi vệ kỳ nói một lần. Vệ kỳ nghe xong, khó được khen ngợi nói, ngươi làm được không tồi. Nếu biết rõ mộ ca không thích, chúng ta lại ỷ vào là nàng bằng hữu đi làm, chỉ sợ về sau cái này bằng hữu đều đảm đương không nổi. Vệ quản quản lòng còn sợ hãi thở dài, ngươi là chưa thấy được cái loại này trường hợp. Bị mấy chục cái nữ nhân vây quanh đi lên, ríu rít ở ngươi bên thai nói đến nói đi, người đều bị nói hôn mê. Vệ kỳ đánh giá nàng liếc mắt một cái, cười lạnh chế nhạo, ngươi không phải các nàng trong đó một viên sao. Ta. Vệ quản quản nghẹn lời. Ít khi, nàng mới nhụt chí nói, ta gia nhập thời điểm, chỉ là cảm thấy mọi người đều thích mộ ca sao. Nào biết đâu rằng các nàng sẽ như vậy điên cuồng. Được rồi. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lần sau không cần lại cùng các nàng làm bạn. Vệ kỳ đột nhiên duỗi tay vô vô vệ quản quản phát đỉnh, thập phần có huynh trưởng bộ dáng gật gật đầu. Vệ quản quản đôi tay cái ở đỉnh đầu, ngăn cản vệ kỳ động tác, kỳ quái nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay có chút không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Vệ kỳ đánh giá một chút chính mình, khó hiểu nói. Vệ quản quản nhấp môi tự hỏi một hồi, mới nói, cảm giác ngươi đột nhiên thành thục rất nhiều. Ai ngờ. Lời này vừa nói ra, vệ kỳ lập tức tạc mau, ta vẫn luôn đều thực thành thủ, chỉ là ngươi vẫn luôn không lấy ta đương ca. Mộ khinh ca lại lần nữa xuất hiện khi, đã đi tới đan phương quán bên ngoài. Nàng phất tay búng búng góc áo thượng cũng không tồn tại cho bụi, cất bước đi hướng đan phương quán. Ở nàng tiến vào nháy mắt, nàng cảm thấy có một cổ cấm chế lực lượng từ chính mình trên người đảo qua. Tiếp theo, đan phương quán chung cái kia uy nghiêm thanh âm liền lần nữa vang lên. Dược tháp nhân khí bảng thứ 8 danh, cao cấp đan sư, nhưng nhập sở hữu tầng, mỗi lần nhập tháp thời gian không hạn. Mộ khinh ca trong lòng một ngừng, nàng nhưng không nghĩ tới dược tháp hiệu suất như vậy cao. Nàng còn chưa tới kịp đi đổi mới chính mình thân phận eo bài, đan phương quán đối nàng phân biệt cũng đã thay đổi. Ngoài ý muốn chi hỉ là, nguyên bản thay thế được Tống Ngọc trở thành thứ 8 danh, có thể hưởng thụ hắn theo như lời những cái đó bảng thượng xếp hạng phúc lợi. Chính là... Bởi vì nàng luyện chế ra cao cấp đan dược, trở thành cao cấp đan sư, thực lực viễn siêu Tống Ngọc, cho nên ở nguyên cơ sở thượng phúc lợi hạ, cư nhiên càng thêm mở ra rất nhiều. Tỷ như, nàng có thể tùy ý tiến vào trong tháp các tầng, không cần lại chịu hạn chế. Lại tỷ như, nàng ở đan phương quán trung dừng lại thời gian, cũng không còn có hạn mức cao nhất. Nay cũng liền ý nghĩa, chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể vẫn luôn đái ở đan phương quán trung không hề đi ra ngoài. Như thế cái không tồi lựa chọn, tưởng tượng đến vừa rồi ở thụ ốc ngoại tình cảnh, Mộ Khinh Ca tức khắc sinh ra muốn ở đan phương quán bế quan tâm tư. Tiến vào đan phương quán, Mộ Khinh Ca trực tiếp thượng 3-4 tầng. Ở đan phương quán chung, nàng một đãi chính là một ngày, đương nàng đi vào tầng thứ tư khi, tầng thứ tư chung trừ bỏ Thương Tử Tô ngoại, không có một bóng người. Nhìn đến Thương Tử Tô thanh lệ thân ảnh ở dưới đèn đọc sách, Mộ Khinh Ca sửng sốt một chút. Nàng cũng không biết Thương Tử Tô là khi nào tiến vào đan phương quán, nhưng có thể khẳng định, nhất định ở nàng lúc sau. Bởi vì, Thương Tử Tô nhưng không có giống nàng như vậy có thể ở đan phương quán vô hạn chế dừng lại đặc quyền. Đan phương quán, tổng cộng 7 tầng. Đệ nhất tầng thứ 2, chỉ cần cấp thấp đan sư liền có thể tiến vào. 3 tầng 4 tầng, các yêu cầu trung cấp đan sư mới có thể tiến vào. 5 tầng cùng 6 tầng, còn lại là yêu cầu cao cấp đan sư mới có thể tiến vào. Tối cao 7 tầng chân quý đan phương càng nhiều, cao cấp đan sư có thể tiến vào. Nhưng nghe nói 7 tầng nhập khẩu có cường đại cấm chế, sẽ tự động lựa chọn tiến vào người. Phía trước Tống Ngọc nói, chỉ cần thắng hắn, thay thế được hắn xếp hạng, là có thể đạt được mỗi tháng một lần tiến vào đỉnh tầng cơ hội, đều không phải là vọng ngôn. Mà là dược tháp vì kích thích tháp nội tốt cạnh tranh, cố ý làm ra tới đặc quyền. Mỗi tháng tầng thứ 7 sẽ đối nhân khí bảng người trên, vô điều kiện mở ra một lần. Mộ Khinh Ca nhanh chóng quét một vòng. Phát hiện tầng thứ tư chung người so tầng thứ ba càng thiếu. Tựa hồ chỉ có nàng cùng Thương Tử Tô hai người. Mà cao hơn mặt một tầng. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn tầng thứ năm lối vào. Ở nàng tới phía trước, toàn bộ dược tháp phân viện cao cấp đan sư chỉ có 3 người. Hơn nữa trong đó 2 người đều là lão sư. Chỉ sợ mặt trên 2 tầng đều tích đầy hôi đi. Ở trong lòng phun tào một chút, Mộ Khinh Ca không có đi quấy rầy Thương Tử Tô, mà là đi hướng một chỗ khác. Tùy ý rút ra một quyển sách cổ lật xem. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4, phần lớn đều là trung cấp đan phương, còn có một ít kỳ chân dị bảo giới thiệu, bao gồm lâm xuyên giới trung bất đồng cấp bậc quốc chi gian luyện đan sư khác biệt. Mộ Khinh Ca xem đến quên mình, đứng ở tại chỗ, cơ hồ đem nàng quanh thân trên kệ sách thư tịch đều nhìn một lần. Nàng kinh người đọc tốc độ, quả thực giống như là cá voi khổng lồ nuốt hải khủng bố. Vẫn luôn chờ đến nàng xem đến cổ lên men, nàng mới ngẩng đầu. Chuẩn bị hoạt động một chút. Chỉ là, đương nàng vừa nhấc đầu, liền thấy được Thương Tử Tô đứng ở chính mình trước mặt, an tĩnh đến giống một tòa pho tượng. Thương sư tỷ, Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc. Thương Tử Tô nhàn nhạt gật đầu, mở miệng nói, Mộ sư đệ, ta có một việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Thương Tử Tô thanh âm, tựa như tuyết sơn phong, thanh lánh mà thấu triệt. Tức khắc, liền đem Mộ Khinh Ca trong đầu đọc sách quá độ hôn trướng trở thành hư không. Thương sư tỷ không ngại trước nói ra sao sự. Mộ Khinh Ca nói. Thương Tử Tô mí môi, tựa hồ ở trong lòng do dự một chút, cuối cùng mới hạ quyết tâm nói, ta tưởng thỉnh ngươi ở 5 tầng khi, giúp ta tìm một thiên đan phương. Đan phương. Mộ Khinh Ca ánh mắt vừa chuyển, hỏi, nếu ta không có nhớ lầm, 5 tầng trở lên đan phương đều là thuộc về cao cấp đan phương đi. Không tồi. Thương Tử Tô gật gật đầu, cũng không che giấu, 5 tầng đan phương trùng. Có một cái đan phương xem như cao cấp đan dược nhập môn. Dùng nó tới luyện chế đan dược, xem như một loại tiến vào cao cấp đan sư cảnh giới lối tắt. Loại này đan luyện chế lên không tính quá khó, lại có thể rõ ràng cảm nhận được luyện chế ra cao cấp đan dược cảm giác. Thì ra là thế. Mộ Khinh Ca trong lòng hiểu rõ. Chính là, nàng vẫn như cũ nghi hoặc, đã có như vậy đan phương, vì sao thương sư tỷ sẽ tìm được ta trên đầu. Mai sư huynh cùng tôn sư lâu đại sư đều là cao cấp đan sư, như vậy đan phương bọn họ hẳn là biết đi. Thương Tử Tô lại lắc đầu nói, sư phụ tôn trọng thuận theo tự nhiên, cũng không tán đồng chúng ta quá mức coi trọng cấp bậc đề cao. Hơn nữa hắn thường xuyên vân du không ở tháp nội, muốn hỏi hắn thập phần khó khăn. Mà Mai sư huynh, đại bộ phận thời gian đều là ở luyện đan trung vượt qua, một bế quan chính là hơn tháng, thậm chí nửa năm. Ta muốn tìm hắn hỗ trợ cũng. Nói xong lời cuối cùng, Thương Tử Tô lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ. Nàng sư huynh từ sư phụ một tay mang đại, tính cách chung đối sư phụ là thập phần thuận theo. Nếu sư phụ không tán đồng bọn họ tìm kiếm tiến giai lối tắt, sư huynh lại như thế nào hỗ trợ? Cho nên, thương sư tỷ chỉ có thể đem hy vọng đặt ở ta trên người. Mộ Khinh Ca nói, Thương Tử Tô cắn cắn môi, biểu tình thanh lành an tĩnh, ta vốn không nên phiền thoái ngươi, nhưng ta ngưng lại trung cấp đan sư thái lâu. Nhu cầu cấp bách tìm được đột phá. Ngươi giúp ta một lần, vô luận bất luận cái gì đại giới, ta đều có thể tiếp thu. Sư tỷ nói như vậy, không sợ ta đưa ra cái gì lệnh sư tỷ nan kham yêu cầu sao? Mộ Khinh Ca khỏe môi một câu, nghiền ngâm nói. Thương Tử Tô lại đạm đạm cười, uyển chuyển hào phóng, ta tin tưởng mộ sư đệ làm người. Nếu không, ta cũng sẽ không mở miệng muốn nhờ. Mộ Khinh Ca liệt liệt môi, cười nói, nếu sư tỷ như vậy tin tưởng ta, cái này vội ta liền liền rút. Cũng không cần cái gì thù lao, coi như là ta nhìn lén sư tỷ quy nguyên dưỡng nhan đan đan phương bồi thường đi. Thương Tử Tô sửng sốt, kinh ngạc nói, chính là ngươi đã đem luyện chế tốt quy nguyên dưỡng nhan đan đưa cùng ta, đã xem như bồi thường. Lần này là ta tìm ngươi hỗ trợ, như thế nào có thể như vậy tính? Nhắc tới quy nguyên dưỡng nhan đan, Thương Tử Tô liền nhớ tới còn ở chính mình trong túi càn khôn đan dược. Tuy nói, quy nguyên dưỡng nhan đan cũng là cao cấp đan dược, nhưng lại bởi vì nó hiệu dụng, cho nên đan phương ngược lại là ở trung cấp đan sư nhưng tuyển trong phạm vi là có thể được đến. Nếu là nàng muốn đan phương cũng bị đặt ở tam, bốn tầng thì tốt rồi, nàng cũng không nhu cầu người hỗ trợ. Nghĩ, nàng lắc lắc đầu, ánh mắt kiên quyết nói, nếu mộ sư đệ không chịu đưa ra thù lao, kia cái này vội ta lại đi tìm những người khác giúp đó là. Mộ Khinh Ca bật cười. Nàng không thể tưởng được quặng cu é Thương Tử Tô cư nhiên còn như vậy có nguyên tắc. Nhân ra đều là ước gì chiếm tiện nghi, mà nàng lại muốn đem cái gì đều tính đến giành mạch. Sư tỷ hà tất như thế? Này cũng không phải cái gì khó xử sự. Mộ Khinh Ca khuyên nhủ. Thương Tử Tô lại nghiêm túc nói, đối sư đệ tới nói, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là với ta mà nói, lại là đại ân. Nói xong, nàng cư nhiên xoay người tính toán rời đi. Người như vậy, Mộ Khinh Ca vẫn là rất ít thấy. Nàng gọi lại Thương Tử Tô, hỏi, ở sư tỷ trong lòng, cảm thấy trả giá cái dạng gì đại giới, nhưng xem như ngươi ta hai người chi gian công bằng giao dịch. Thương Tử Tô xoay người, rũ mắt suy nghĩ một hồi, ta có thể không ràng buộc thế mộ sư đệ gia tộc luyện đan 3 năm, cũng đáp ứng một cái yêu cầu. Nhưng yêu cầu này cần thiết không vi phạm ta chính mình ý nguyện. Mộ Khinh Ca trầm mặc một chút, ít khi mới thở dài nói, Thương sư tỷ lúc này báo quá cao, làm ta chịu chi hổ thẹn. Không bằng chúng ta đem lợi thế đổi một đuổi. Thương Tử Tô ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nghĩ nghĩ, nói, mộ sư đệ mời nói. Mộ Khinh Ca nói, ta có thể đi giúp sư tỷ bắt được muốn đan phương, đại giới cũng không cần như vậy phiền thoái, chỉ cần sư tỷ ở bắt được đan phương khi, trả lời ta mấy vấn đề là được. Thương Tử Tô nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca một hồi, mới nói, mộ sư đệ là khinh thường ta sao? Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ta thế ngươi gia tộc luyện đan 3 năm hứa hẹn sẽ không thay đổi, chỉ là hủy bỏ hứa hẹn chi ước. Mộ Khinh Ca bật cười. Thương Tử Tô này tính cách nhưng thật ra rất thảo hỉ. Một cái có nguyên tắc mỹ nữ, luôn là sẽ thắng đến người càng nhiều tôn kính. Loại này tôn kính, là bỏ qua một bên nàng bề ngoài. Hảo. Còn thỉnh sư tỷ nói ra đan danh. Ta đây liền thượng 5 tầng đi tìm. Mộ Khinh Ca nói. Thương Tử Tô chậm rãi nói, này vị đan dược tên là Mã Nguyên Đan. Hôm nay ta nhập đan phương quán thời hạn đã đến, chờ không được sư đệ. Ngày mai ta lại đến, liền ở chỗ này chờ sư đệ tin tức tốt. Nói xong, nàng ngưỡng mộ nhẹ ca gật gật đầu, xoay người rời đi đan phương quán. Mã Nguyên Đan. Mộ Khinh Ca trong miệng mặc niệm một lần. Xoay người cũng hướng tầng thứ 5 đi đến. Nay một đêm, Mộ Khinh Ca là ở đan phương quán trung vượt qua. Vốn dĩ, nàng còn muốn đi xem Phục Thiên Long. Nhưng là tưởng tượng hắn giờ phút này chỉ sợ còn ở tĩnh dưỡng trung, nguy hiểm không lớn. Cho nên đơn giản liền lưu tại đan phương quán trung. Ngày thứ 2, nàng đắm chìm ở tầng thứ 5 tàng thư trung, suýt nữa quên mất cùng Thương Tử Tô hứa hẹn. Thẳng đến dưới lầu truyền đến Thương Tử Tô kêu gọi thanh âm, nàng mới nhớ tới chuyện này tới. Mộ sư đệ, ngươi còn ở. Thương Tử Tô đúng hẹn mà đến, đứng ở tầng thứ 4 trung, nhẹ giọng kêu gọi. Mộ Khinh Ca đi xuống lâu tới, liền thấy được Thương Tử Tô thanh lệ bóng dáng. Thương sư tỷ. Thương Tử Tô nghe tiếng xoay người, nhìn đến Mộ Khinh Ca sau, nàng lộ ra nhạt nhẽo tươi cười. Mộ Khinh Ca đi đến Thương Tử Tô trước mặt, đem sao chép tốt mà nguyên đàn đàn phương giao cho nàng. Thương Tử Tô tiếp nhận sau, nhanh chóng nhìn một lần, khoe miệng nở rộ ra một mạt động lòng người tươi cười. Thật giống như ngàn năm đóng băng tuyết sơn hỏa tan khi ấm nhân tâm. Tiểu tâm đem đan phương phóng hảo, Thương Tử Tô đối Mộ Khinh Ca nói, đà tạ mộ sư đệ. Mộ sư đệ có cái gì hỏi, liền hỏi đi. Mộ Khinh Ca đã biết được nàng tính tình, cũng không hề hàn huyên. Nói thẳng nói, thương sư tỷ có biết ở linh thức tháp đỉnh tầng có thứ gì? Nàng không có quên Điêu Nguyên tới tìm nàng phiền thoái, chính là vì kia kiện đồ vật. Nhưng cái kia quang cầu đã bị nàng hút vào trong cơ thể, như thế nào có thể lấy ra tới? Linh thức tháp đỉnh tầng. Thương tử Tô trong mắt có chút mờ mịt, trầm tư một hồi, nàng có chút không xác định nói, chuyện này, ta phía trước cũng không rõ ràng. Nhưng là, lần này sư phụ sau khi trở về, sư huynh hướng sư phụ đề cập sư đệ ở linh thức trong tháp biểu hiện, sư phụ nhưng thật ra cảm thán một câu kêu kiện bảo bối cư nhiên bị tiểu tử này được, thật là vận may vào đầu a. Sư huynh có hỏi sư phụ đó là cái gì, sư phụ lại ngôn ngữ hàm hồ chỉ là nói, đó là kiện làm hoa viện trưởng đều thèm nhỏ dại không thôi, lại vô duyên được đến bảo bối, đối linh thức thập phần có chỗ lợi. Nói xong, nàng do dự một chút, mới châm trước mở miệng, mộ sư đệ hỏi ta vấn đề này, chính là thật sự ở linh thức trong tháp được đến cái gì. Mộ Khinh Ca cười cười, lắc đầu, ta đảo không biết chính mình được đến cái gì, chỉ là Điêu Nguyên hỏi qua ta, làm ta tò mò thôi. Tuy rằng từ thương tử Tô nói chung, nàng như cũ không biết kia quang cầu là cái thứ gì, nhưng nếu là đối linh thức có chỗ lợi bảo bối, nàng liền muộn thanh phát đại tài, hà tất lan truyền đi ra ngoài, rước lấy thị phi. Nói đến hiện tại, cũng bất quá là Điêu Nguyên ở khó xử nàng mà thôi. Đến nỗi hoa viện trưởng cùng Lâu Đại Sư, có lẽ biết là cái gì, nhưng bọn hắn nếu biết kia đồ vật là cái gì, nên biết, đã bị nàng hấp thu, tưởng phun đều phun không ra, mặc dù giết nàng cũng không làm nên chuyện gì. Điêu Nguyên đi tìm ngươi. Thương tử Tô biết Điêu Nguyên phái Tống Ngọc đi tìm Mộ Khinh Ca phiền thoái, lại không biết trước đó Điêu Nguyên còn tự mình đi tìm Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Thương tử Tô nhíu mày nói, Điêu Nguyên tính tình cổ quái, thì nộ khó dò, lại vô dung người chi tâm. Mộ sư đệ thiết không thể đại ý, ta xem ngươi vẫn là mau chóng tìm một cái sư môn che chở hảo. Hơn nữa cái này sư môn, tốt nhất là có thể cùng Điêu Nguyên sư môn chống lại. Những lời này, thương tử Tô giấu ở đáy lòng, nàng không hy vọng là Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình là tới vì chính mình sư môn đường thuyết khách. Rốt cuộc, ở dược tháp trung, duy nhất có thể cùng hoa viện trưởng kia một hệ chống lại, cũng chỉ có bọn họ này một buộc lại. Ta để ý tới. Đa tạ sư tỷ quan tâm. Ta còn có một vấn đề, yêu cầu sư tỷ giải thích nghi hoặc. Mộ Khinh Ca cũng không để ý Điêu Nguyên, mà là đưa ra trong lòng một cái khác làm nàng quan tâm sự. Ta nghe nói, dược tháp phân viện mỗi cách mấy năm liền sẽ hướng tổng viện đưa một ít dược liệu. Hộ tống dược liệu người, sẽ từ dược tháp đệ tử chúng tuyển ra một bộ phận. Sắp có việc này. Hơn nữa năm nay đúng là muốn đưa dược liệu thời điểm. Thương tử Tô đáp án cùng yêu quái tiên sinh cung cấp tình báo tương đồng. Kia không biết yêu cầu cái dạng gì điều kiện mới có thể bị lựa chọn. Mộ Khinh Ca lại hỏi. Mộ sư đệ muốn đi đưa dược. Thương tử Tô biểu tình đột nhiên trở nên cổ quái lên. Mộ Khinh Ca gật đầu. Thương tử Tô đột nhiên nhàn nhạt nở nụ cười. Kia xem ra, mộ sư đệ thật sự phải cho chính mình tìm một cái sư môn. Lời này sao nói? Mộ Khinh Ca ánh mắt một ngưng. Thương tử Tô giải thích, mỗi một lần đưa dược danh ngạch đều thập phần hữu hạn, vì công bằng trong lúc, cũng vì miễn đi vô vị nội đấu, cho nên dược tháp sẽ ở xuất phát trước tổ chức lôi đài tái. Có thể có tư cách tiến vào lôi đài tái người, cần thiết là trong tháp đại sư môn hạ đệ tử. Những cái đó không có bái sư đệ tử, là vô duyên tuyển chọn. Cư nhiên còn có loại này quy củ. Mộ Khinh Ca nỉ non tự nói. Thương tử Tô nói, kỳ thật cũng không khó lý giải. Mỗi năm tuyển làm thuốc trong tháp đệ tử, phàm là có thiên phú đều sẽ bị thu vào các gia môn hạ, dư lại đều là thiên phú bình thường người. Thiên phú cao người, có danh sư chỉ đạo, thực lực tự nhiên tiến bộ vượt bậc. Thiên phú vốn là không cao đệ tử, lại vô sư phụ chỉ đạo, chỉ có thể tự sinh tự diệt. Trong đó ưu khuyết liền sinh ra, muốn đưa dược đi tổng viện người, đại biểu chính là phân viện mặt mũi. Tự nhiên sẽ không tại đây một loại đệ tử trên người lãng phí danh lạch. Nghe tôi có chút tàn khốc, nhưng thế sự đó là như thế. Khôn sống ngấm chết, cá lớn nuốt cá bé là sinh tồn pháp tắc. Mộ Khinh Ca nghe được vô pháp phản bác, nàng cũng không có khả năng đi đại biểu cái gì bình thường đệ tử ích lợi đi khiêu chiến dược tháp quý củ. Nàng muốn chỉ là một cái đưa dược danh lạch, tiến vào Thánh Nguyên Đế Quốc, do đó đi Nhung Quốc vô tận đầm lầy tìm được Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm, đem nó thu phục. Nghĩ nghĩ, nàng nói, sư tỷ nói ta sẽ cẩn thận suy xét, đa tạ sư tỷ vì ta giải thích nghi hoặc. Không cần cảm tạ ta, ta bất quá là hoàn thành ta hứa hẹn thôi. Thương tử Tô biểu tình đạm nhiên nói, mộ sư đệ nhưng đem gia tộc địa chỉ nói cho ta, đại ta rời đi dược tháp, sẽ tự đi hoàn thành ta một cái khác hứa hẹn. Mộ Khinh Ca bật cười, sư tỷ thật sự nguyện ý ở ta gia tộc chung lãng phí 3 năm thanh xuân niên hoa. Nàng là muốn đan sư thường trú mộ gia quân, vì mộ gia quân cung cấp đại lượng đan dược. Nhưng, nàng muốn lại là vĩnh cửu, 3 năm đối nàng tới nói quá ít, còn không bằng hào phóng không cần. Hoàn thành nhưng thuận lời hứa, nhưng làm lòng ta vô không chuyên tâm, không bị tâm mà khó khăn. Thương tử Tâu nghiêm túc nói. Như thế Mộ Khinh Ca do dự một chút, cuối cùng nói. Sư tỷ cũng không cần đi nhà ta nghỉ ngơi 3 năm, chỉ cần đem ngươi tương lai 3 năm luyện chế sở hữu đan dược đều đưa cùng ta là được. Thương tử Tâu nghĩ nghĩ, cũng tiếp nhận rồi cái này chết chung biện pháp. Cuối cùng, kết thúc cùng Mộ Khinh Ca nói chuyện, xoay người rời đi. Thương tử Tô rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca lại ở đàn phương quán đãi 3 ngày, mới rời đi đàn phương quán. Nay trong vòng 3 ngày, nàng xem biến 5 tầng cùng 6 tầng tàng thư, tầng thứ 7 nàng không có đi. Đều không phải là nàng không nghĩ đi, mà là bởi vì nàng nhớ tới, hôm nay là dược tháp nghỉ tắm gội ngày. Nàng có thể rời đi dược tháp phản hồi Tang Chỉ Thành, đi gặp nàng kia hai cái tiểu nha đầu, thuận tiện nhìn xem Mặc Dương bên kia hay không có truyền đến cái gì tin tức. Trở lại cư trú địa phương, Mộ Khinh Ca xa xa liền thấy được những cái đó đổ ở cửa nữ đệ tử. Thân ảnh chợt lóe, nàng liền như một trận gió bay vào trong đó, không có kinh động bất luận kẻ nào. Xem ra khảo sát kỳ một quá, liền phải chính mình tìm khối phong thủy bảo địa làm chính mình trụ đến an tĩnh chút. Mộ Khinh Ca đi ở thụ ốc hạ đất chống thượng, trong lòng đối chính mình nói. Nàng không có phản hồi chính mình thụ ốc, mà là đi hướng Phục Thiên Long phòng. Gõ gõ môn, mở cửa cư nhiên là Thủy Linh. Mộ Ca, ngươi đã đến rồi. Thủy Linh hai má ửng đỏ, kéo ra môn làm Mộ Khinh Ca tiến vào. Mộ Khinh Ca nhìn nàng một cái, vào phòng. Liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên giường Phục Thiên Long, người khác đến nhìn không ra cái gì không ổn, chỉ là chăn hỗn độn, còn có phòng trong còn chưa tan đi ái muội khí vị, làm Mộ Khinh Ca ho nhẹ một tiếng, cảm thấy chính mình tới không phải thời điểm. Mộ ca ngươi đã đến rồi, tùy tiện ngồi đi. Phục Thiên Long muộn thanh nói, biểu tình chung lại có chút ngượng ngùng. Mộ Khinh Ca cũng không ngồi, chỉ là hỏi, ta đến xem ngươi thế nào. Phục Thiên Long lập tức dựng thẳng ngực. Nắm tay ở chính mình ngực chú ý hai hạ, ta đã sớm không có việc gì, chỉ là Thủy Linh không yên tâm, nhất định phải ta ở trên giường nhiều nằm mấy ngày. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, nếu Thủy Linh không yên tâm, ngươi liền nhiều nằm mấy ngày đi. Thủy Linh đổ nước trà, vừa lúc đoan lại đây, nghe được hai người nói chuyện, trên má đỏ ửng càng sâu vài phần, bay nhanh chạy thoát đi ra ngoài. Nàng làm sao vậy? Mộ Khinh Ca có chút mạc danh nói. Phục Thiên Long lại xấu hổ cười cười, không có việc gì. Đúng rồi, ta nghe vệ kỳ nói Phượng Vu về cái kia tiểu nhân bị đóng thủy lao. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Phục Thiên Long căng chặt thần kinh tức khắc buông lỏng. Thật tốt quá, tên hỗn đản này nên đã chịu trừng phạt. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu nói, ngươi cho rằng, địch nhân cũng chỉ có một cái Phượng Vu về. Phục Thiên Long mộ nhiên nhìn nàng. Mộ Khinh Ca nhắc nhở nói, chẳng lẽ ngươi đã quên. Lúc ấy Phượng Vu Quy về trung hô lên một cái khác tên. Phục Thiên Long cẩn thận hồi tưởng lúc ấy tình cảnh, đột nhiên hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, hắn nói Điêu Nguyên. Mộ Khinh Ca gật đầu, đã nhiều ngày, Điêu Nguyên bên kia thử can tĩnh, gần nhất hẳn là Phượng Vu về bị trảo, làm hắn không thể không án binh bất động. Thứ hai, chính là ngươi cùng Thủy Linh đều vẫn luôn đãi ở thụ ốc nơi này, hắn không hảo xuống tay. Phục Thiên Long hai hàng lông mày nhíu chặt, kia làm sao bây giờ? Ta đi đem hết thể nói cho viện trưởng, làm hắn làm chủ. Thiên chân, hoa thương chuột là Điêu Nguyên sư phụ, ngươi cảm thấy hắn là đứng ở ngươi bên này, vẫn là đứng ở Điêu Nguyên bên kia. Mộ Khinh Ca vô tình đánh vỡ hắn ảo tưởng. Chẳng lẽ khiến cho hắn như vậy một tay che trời sao? Phục Thiên Long không cam lòng nói. Mộ Khinh Ca cười lạnh nói, đương nhiên không có khả năng. Ngươi đã nhiều ngày phải hảo hảo tranh tranh đi, không cần tùy ý đi lại. Ta muốn ra tháp một chuyến, hết thể chờ ta trở lại nói. Dứt lời, Mộ Khinh Ca liền xoay người rời đi. Lần này nghỉ tắm gội rời đi trước, dặn dò vệ gia huynh muội không cần tùy ý gây chuyện sau, mới đi nhờ dược tháp phi hành thú rời đi. Dược tháp phi hành thú đáp xuống ở Tang Chỉ Thành vùng ngoại thành, dược tháp nghỉ tắm gội ngày vì 3 ngày, cho nên rất nhiều dược tháp đệ tử đều lựa chọn lúc này rời đi dược tháp, ở Tang Chỉ Thành thả lỏng một chút. Có chút trong nhà ly đến gần, càng là sẽ mượn cơ hội về nhà một chuyến. Mộ Khinh Ca vẫn là lần đầu tiên thể hội nghỉ tắm gội ngày. Nhưng là, nàng vừa ly khai phi hành thú sau, liền đã nhận ra không đúng. Nguyên bản không ít dược tháp đệ tử, lại ở quá ngắn thời gian nội liền biến mất đến sạch sẽ, ở rừng rậm bên cạnh chỉ để lại nàng một người. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, mắt trong nhàn nhạt đánh giá. Bốn phía an tĩnh đến liền côn trùng kêu vang đều không có, gió thổi qua lá cây, thổi bay mặt đất cắt bay đá chạy, tựa như từng đạo lăng liệt sát ý. Xem ra, là có người ở chỗ này mai phục. Mộ Khinh Ca nhướng mày, trong mắt hiện ra nhàn nhạt hài hước. Sẽ ở nghỉ tắm gội ngày phục kích nàng người, trừ bỏ Điêu Nguyên, nàng không thể tưởng được người thứ hai. Chỉ là không nghĩ tới, Điêu Nguyên cư nhiên một chút kiên nhẫn đều không có, không chịu buông tha như thế nào một cái bị thương nặng nàng cơ hội. Hiện giờ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Điêu Nguyên rốt cuộc tìm người nào tới phục kích nàng. Nếu dám đến, liền phải có lưu lại tánh mạng giác ngộ. Mộ Khinh Ca khoanh tay đứng ở tại chỗ. Một mảnh lá cây, như lưới dao hướng tới nàng hai mắt bay vụt lại đây. Mộ Khinh Ca vẫn không nhúc nhích, tùy ý lá cây tới gần. Sắp đến nàng trước mắt khi, chạy như bay lá cây lại đột nhiên định trụ, ở nàng đấy mắt hóa thành bột phấn. Ra tới. Mộ Khinh Ca lạnh giọng quát nhẹ, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Thức mau, bốn phía tiếng bước chân đan chéo mà ra. Mười mấy che mặt đại hán nháy mắt xuất hiện ở nàng bốn phía, đem nàng vây quanh. Mộ Khinh Ca đánh giá này mười mấy người liếc mắt một cái, từ bọn họ trên người linh khí dao động tới phán đoán, có thể cảm giác được đến bọn họ cảnh giới đều là ở lục cảnh, thanh cảnh. Trong đó lục cảnh vì nhiều, thanh cảnh chỉ có 4-5 cái. Nhưng như vậy phục sát trận dung ở tam đẳng quốc địa giới tới nói, đã xem như cực cao phối trí. Đem đồ vật giao ra đây, tha cho ngươi bất tử. Cầm đầu một người đối Mộ Khinh Ca lạnh giọng hô. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn, cười hỏi, thứ gì? Tiểu tử đừng giả ngu. Điêu ra đồ vật, cũng là ngươi dám mơ ước. Cầm đầu người cười lạnh. Quả nhiên là Điêu Nguyên. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh. Nguyên bản, nàng còn chờ đợi có cái làm nàng ngoài ý muốn đáp án. Nhưng lại không nghĩ rằng, sự thật làm nàng cảm thấy mọi cách tịch liêu a. Muốn đối phó nàng, có thể hay không không cần dùng như vậy cấp thấp thủ đoạn. Nguyên lai là Điêu Nguyên phái các ngươi tới. Mộ Khinh Ca lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nàng biểu tình tự tại, không hề khẩn trương, duỗi tay sờ sờ chính mình cảm, cảm thán nói, xem ra luyện đan sư kêu gọi lực, thật đúng là lợi hại. Điêu Nguyên một cái kẻ hèn trung cấp đan sư là có thể điều động các ngươi này đó lục cảnh, thanh cảnh cường giả vì hắn sử dụng. Chẳng lẽ, hắn không có nói cho các ngươi, ta là cái gì cấp bậc đan sư sao? Cái gì cấp bậc? Bất quá chính là một cái cấp thấp đan sư thôi. Cầm đầu người vừa nói, còn lại người đều ồn ào cười to. Ách, hắn nói cho các ngươi ta là cấp thấp đan sư các ngươi liền tin. Mộ Khinh Ca đối bọn họ chỉ số thông minh cảm thấy sốt ruột. Cầm đầu người lại nói, là cùng không phải, ngươi đem ngươi cấp bậc eo bài lấy ra tới cho chúng ta vừa thấy, liền vừa xem hiểu ngay. Khu khu. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút. Tựa hồ, giống như, đại khái. Giống như, nàng thật sự quên đi đổi eo bài chuyện này. Hiện tại, trên người nàng eo bài thật đúng là chính là cấp thấp đan sư eo bài. Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên một loại bị chính mình hố cảm giác. Chỉ sợ, Điêu Nguyên chính là nhìn đến nàng đã nhiều ngày không có đi đổi eo bài, mới dám ở chỗ này bày ra cái này sát cục, chỉ chờ nàng rời đi dược tháp, liền đối nàng xuống tay đi. Chính là, hắn lại như thế nào biết nàng sẽ ở nghỉ tắm gội ngày rời đi. Hoặc là, chính là hắn phái người vẫn luôn âm thầm canh giữ ở cưỡi phi hành thú địa phương, ôm cây lợi thỏ. Hoặc là, chính là hắn phái này nhóm người ở chỗ này chạm vào vật khí. Đương nhiên, đệ nhất loại khả năng tính càng cao. Đã biết nàng rời đi dược tháp, lập tức phái người thông chi bên ngoài người tiến hành mai phục. Tóm lại, Điêu Nguyên nếu là không được đến nàng từ linh thức trong tháp được đến bảo bối, là không chịu dừng tay. Như thế nào tiểu tử, ngươi lấy không ra đi. Thật cho rằng ra ra là tốt như vậy lửa. Cầm đầu người thấy Mộ Khinh Ca trầm mặc, lập tức càn rỡ cười rộ lên. Hán kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca không cấm cảm khái một câu, thật không biết người này thành cảnh là như thế nào tu luyện đi lên. Đại ca, điều ra nói qua. tiểu tử này giảo hoạt thật sự. Làm chúng ta không cần cùng hắn tốn nhiều môi lưới, trước đem hắn bắt lấy, chặt đứt hắn tay chân kinh mạch sau, lại nghiêm hình khảo vấn kia đồ vật rơi xuống. Cầm đầu người bên cạnh một người, nhỏ giọng nhắc nhở. Chính là, hắn lại không biết, dù vậy nhỏ giọng nói chuyện với nhau, này nội dung vẫn là một chữ không lầm rơi vào Mộ Khinh Ca trong tai. Trước đem nàng tay chân kinh mạch đánh gãy, lại nghiêm hình khảo vấn. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh, này điêu nguyên thật đúng là ác độc. Cầm đầu người thâm chấp nhận, gật đầu nói, các huynh đệ, cùng nhau thượng. Bắt tiểu tử này, hảo hướng đi điêu ra lĩnh thưởng. Dứt lời, hắn dẫn đầu phát động chiến kỹ, chiều Mộ Khinh Ca công tới. Chỉ là đáng tiếc, hắn kia chiến kỹ thật sự quá cấp thấp, quả thực liền cấp thấp đến khó coi. Màu xanh lá năm thanh kiếm, trống rỗng mà ra, chiều Mộ Khinh Ca bay đi. Mộ Khinh Ca lại chỉ là giơ tay nắm chặt, liền đem năm thanh kiếm bóp nát, phá cầm đầu người chiến kỹ. Không tốt. Gốc dạng ngạnh, đại gia đồng loạt ra tay. Cầm đầu người ánh mắt co rụt lại, lập tức phân phó. Tức khắc các loại hoa hòe loẹ loẹt chiến kỹ chiều Mộ Khinh Ca vứt tới. Tức khắc này phiến trên bầu trời, như sấm thanh rầm rầm rung động. Chờ một vòng công kích kết thúc, sương khói tan hết, này mười mấy người lại hoảng sợ phát hiện, Mộ Khinh Ca êm đẹp đứng ở tại chỗ, liền một mảnh góc áo cũng chưa bị thương. Đại ca, này có người hoảng sợ nói. Cầm đầu người cũng không nốc, lập tức nhìn ra Mộ Khinh Ca bất đồng. Vội nói, phong khẩn xà hô. Đánh xong đã muốn đi. Nào có tốt như vậy sự. Mộ Khinh Ca ánh mắt bình tĩnh nói, nàng khoe miệng giơ lên một mạt lạnh băng tươi cười. Đột nhiên, nàng thân ảnh tại chỗ biến mất, chờ nàng tái xuất hiện khi, đã đứng ở dẫn đầu người phía trước, chặn hắn đường đi. Cầm đầu người cả người cứng đờ, tựa như bị nước đá quán trú. Hắn cứng đờ cổ, quay lại đi nhìn về phía chính mình bộ hạ, lại chỉ thấy bọn họ một đám phảng phất bị định trụ thân hình vẫn không nhúc nhích. Còn chưa chờ hắn mở miệng, trong chớp mắt, liền nhìn đến từ bọn họ trên cổ phun trào ra máu tươi, một đám không tiếng động ngã xuống đất. Một màn này, kích thích cầm đầu người. Hắn trong mắt tràn ngập hoảng sợ, dùng cực hoan tốc độ đem cổ quay lại, hắn đối Mộ Khinh Ca cầu xin nói, không, đừng giết ta. Mộ Khinh Ca cười, cười đến minh diễm động lòng người, lại lệnh người sợ hãi vô cùng. Phiên tay gian, nàng trong tay nhiều ra một cái đan dược. Kia nồng đấm đan hương, lệnh người thèm nhỏ dãi. Cầm đầu người giờ phút này tựa hồ quên mất thủ hạ chết thảm, quên mất Mộ Khinh Ca khủng bố thân thủ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay đan dược, toát ra tham lam ánh mắt, không ngừng nuốt nước miếng. Muốn ăn sao? Đây chính là cao cấp đan dược. Mộ Khinh Ca thanh âm mang theo ma quỷ dụ hoặc. Cầm đầu người không thêm tự hỏi manh gật đầu. Mộ Khinh Ca tươi cười càng thêm sán lạ, muốn ăn, liền ăn đi. Lời này vừa ra, đối cầm đầu người tới nói, giống như là mở ra lồng sắt môn, hắn đột nhiên từ Mộ Khinh Ca trong tay nắm lên đan dược, cuống quýt nhét vào chính mình trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, hóa thành một cổ dòng nước gấm chảy vào hắn khắp người, ngũ tạng lục phủ. Tức khắc, cầm đầu người cảm thấy chính mình tinh thần gấp trăm lần, mặc dù không cần linh lực, cũng có thể một quyền đánh chết một con trâu. Lúc này, hắn mới đột nhiên nghĩ đến, đây là cái gì đan dược. Mộ Khinh Ca tâm tình thực tốt thế hắn giải thích nghi hoặc, cái này kêu chín mệnh quay lại đan. Này nghĩa chính là, vô luận ngươi chịu nhiều trọng thương, đều có thể giữ được ngươi tánh mạng, chưa khỏi thương thế. Cầm đầu người trong mắt sáng ngời. Trong lòng hưng phấn không thôi, đồng thời lại có chút tiếc hận, chính mình không nên sốt ruột tan sòng, hẳn là lưu lại, ngày sau bảo mệnh dùng. Hắn đột nhiên nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong lòng tham lam chiến thắng sợ hãi. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm nàng, ngươi còn có hay không, mau lấy ra tới. Mộ Khinh Ca cười tủm tỉm nói, ta tự nhiên có, ta nói ta là cao cấp đan sư. Bất quá, ta vì cái gì phải cho ngươi đâu. Dứt lời, nàng giơ tay vung lên, vài đạo mau đến không có dấu vết để tìm lam quang liền từ cầm đầu người tay chân mà qua. A, cầm đầu người phát ra thê lương kêu thảm thiết, nháy mắt té ngã trên đất. Ngươi đối ta làm cái gì? Cầm đầu người nhịn đau nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi ngồi xổm hắn bên người, trong tay không biết khi nào nhiều một phen gì sắt đột dịu. Gần nhất giác xúc cảm quá kém, vừa lúc ở trên người của ngươi luyện tập một chút. Ngươi yên tâm, ngươi ăn chín mệnh quay lại đan, ta mỗi chém ngươi một dịu, miệng vết thương của ngươi đều sẽ có dược lực trị liệu, thẳng đến dược lực tiêu hao xong. Ta tính ra một chút, lấy cao cấp đan dược hiệu dụng, nói như thế nào cũng có thể làm ngươi bảo trì thanh tỉnh ai thượng mấy vạn dịu đi. Cầm đầu người hai mắt hoảng sợ nhìn Mộ Khinh Ca, tựa như xem ma quỷ giống nhau. Hắn có thể cảm giác được chính mình bị ngăn cách kinh mạch đang ở chậm rãi khôi phục. Chính là, còn không đợi khôi phục xong, kia độn dịu liền hung hăng rơi xuống, chạm nứt hắn da thịt, chém đứt hắn xương cốt. Nhất khủng bố chính là, còn không phải một lần chém xong, mà là một lần lại một lần. A, a, thê lương tiếng kêu vang vọng phía chân trời. Ai nha, không có việc gì không có việc gì. Không chết được, không phải cho ngươi ăn đan dược sao. Trước lạ sau quen, luyện nữa luyện, ta là có thể một lần chém đứt, đừng nóng vội, nhận nhận ha. Vừa vặn hôm nay có thời gian, chúng ta chậm rãi chém chơi. Cùng với tiếng kêu, còn có Mộ Khinh Ca vô tội thanh âm. Uy, ngươi như vậy chừng ta làm gì? Ngươi thật cho rằng như vậy ngưu bẻ đan dược là ăn không trả tiền A. 482 chương 482 hỉ ngươi vì tật, thuốc và kim châm cứu vô ý để. Tang chỉ trong thành, cái kia hoàn cảnh thanh lũ tiểu viện, viện môn nhắm chặt, dường như không người giống nhau. Nhiên, ở trong viện dưới tàng cây, lại có một bộ yêu gia hồng bào lười biếng nằm ở ghế bập bên thượng, nhắm mắt chớp mắt. Ở nàng phía sau, một cái diện mạo kiều diễm nha đầu, đang ở vì nàng nhẹ niết hai vai, tiết tấu cực hoãn, lệnh người thả lỏng. Đột nhiên, trong viện quát lên một trận đột một phong. Phong đình khi, một cái khoác xanh sấm áo choàng thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, quỳ một gối trên mặt đất. Tiểu tức ra, ta đã trở về. Mộ Khinh Ca chậm rãi mở to mắt, thanh thấu ánh mắt dừng ở quỳ xuống đất ấu hà trên người, hỏi, giảng. Là, tiểu tức ra. Ấu Hà ở trong đầu hơi thêm tổ chức một chút ngôn ngữ, liền đem chính mình tìm hiểu ra tới tình báo nhất nhất nói ra, ở vùng ngoại ô phục kích tiểu tức ra người, là phụ cận trên núi Phỉ Khấu. Tang chỉ thành tới gần mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, lại tiếp cận Ba Quốc. Nghe nói, rất nhiều chiến trường đào binh, còn có lưu dân đều lạc sơn vì khấu, chiếm núi làm vua. Không chỉ có như thế, bởi vì Tang chỉ thành đặc thủ, ở gần đây còn có rất nhiều tán tu. Sơn tặc. Tán tu. Mộ Khinh Ca trong miệng nhẹ giọng nỉ non này hai cái từ ngữ. Đột nhiên, nàng hài hước nở nụ cười, chỉ sợ rất nhiều người, đều là hai loại thân phận đều có chi đi. Tiểu tước gia anh minh. Ấu Hà vui dạo dực chụp Mộ Khinh Ca một cái mông ngựa, lại nói, những người này, ngày thường tác loạn về tác loạn, lại cực nhỏ đi chọc dược tháp. Mà dược tháp tự giữ thân phận, tựa hồ cũng không muốn đi quản lý này đó tán xa. Bất quá. Nghe nói âm thầm nghe đồn, có chút dược tháp đệ tử âm thầm cùng này đó thế lực có giao dịch, cung cấp đan dược đổi lấy bọn họ vũ lực duy trì. Thì như, sát cá nhân, đoạt cái chân phẩm danh dược gì đó. Hôm nay bị tiểu tức gia giải quyết kia một đám, phỏng chừng chính là cùng điêu nguyên âm thầm có giao dịch. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, hỏi, còn tra ra, này chi thế lực còn thừa bao nhiêu người, còn có cùng điêu nguyên có quan hệ thế lực còn có này đó. Ấu Hà mí môi, có chút tự trách nói, chủ tử thứ tội, Ấu Hà còn chưa tìm hiểu đến. Thỉnh chủ tử lại cấp một ngày thời gian, Ấu Hà định đem tìm hiểu rõ ràng. Đứng lên đi, như vậy đoạn thời gian, ngươi có thể tìm hiểu mấy tin tức này, đã không dễ. Mộ Khinh Ca đến không chút nào để ý. Ấu Hà theo lời lên, lại đem mấy ngày nay, từ Tần Quốc Mộ Phủ, còn có Long Nha Vệ truyền đến tình báo, đưa cho Mộ Khinh Ca. Đương nhiên. Này đó tình báo đều là trải qua nàng cùng Hoa Nguyệt sửa sang lại quá, si rất một ít lặp lại, hoặc là không quan trọng. Tiểu tức ra, đây là Mộ Phủ truyền đến tin tức. Đây là Long Nha Vệ truyền đến tin tức. Ấu Hà đem hai điệp tách ra trang giấy, phân biệt đưa cho Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca tiếp nhận, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, đem mặt trên nội dung thu nạp đáy mắt. Mộ Phủ bên kia tin tức, phần lớn đều là về hiện tại Tần Quốc tình huống. Tổng thể tới nói. Tiểu hoàng đế còn tính nghe lời, không có làm ra cái gì chuyện xấu, trước mắt triều chính phần lớn đều phải quá nhiếp chính vương Tần Cẩn thần tay. Mà Mộ gia, càng nhiều thời điểm là bãi nổi lên cao tư thái, đứng ngoài cuộc. Trừ bỏ quốc sự, tự nhiên chính là gia sự. Tin thượng nói Mộ lão gia tử thân thể to lớn, cô cũng như cũ phân chấn oai hùng, chính là hai người đối nàng thật là tưởng niệm. Hỏi nàng khi nào hồi Tần Quốc xem bọn họ, lại hỏi nàng hiện giờ ở đâu. Bên ngoài sinh hoạt còn thói quen, trên người ngân lượng hay không đủ dùng, ngàn vạn đường ủy khuất chính mình. Xem xong sau, Mộ Khinh Ca đối Ấu Hà phân phó, ngươi chịu thời gian cấp ra cô hồi cái tin, Tần quốc chính vụ không nhúng tay là đúng. Lão gia tử thế Tần quốc bán mạng cả đời, cũng nên tới rồi dưỡng lao thời điểm. Nếu thật sự nhàm chán, không bằng giúp cô tìm kiếm một cái hảo hôn phu. Đến nỗi ta, hiện tại ở dược tháp cũng không tệ lắm, làm cho bọn họ yên tâm. Khi nào trở về, chờ vội xong trong tay sự, ta tất nhiên sẽ trở về. Là, tiểu tức gia. Ấu Hà nhất nhất ghi nhớ. Xem xong quốc sự thư nhà, Mộ Khinh Ca lại đem tầm mắt đặt ở Long Nha vệ truyền đến tình báo thượng. Mặt trên, kỳ thật chỉ có hai việc. Chuyện thứ nhất, chính là Long Nha vệ tu luyện tình huống. Chuyện thứ hai, còn lại là Mạc Dương phụng mệnh đi điều tra Phượng Nương cùng Lệ Quốc đại công chúa chi gian liên hệ kết quả. Mạc Dương gửi thư chỉ ra, nếu vô tình ngoại, ẩn nấp ở Tần quốc mặt trời lặn trong trấn Phượng Nương chính là Lệ quốc vị kia vì ái rời đi đại công chúa. Lúc trước bị đại công chúa mang đi Lệ quốc bảo bối, chính là hiện giờ rơi vào Mộ Khinh Ca trong tay bán thần khí truy thủ. Trong đó, còn có càng quan trọng một chút tin tức, đó chính là ở Lệ quốc, công chúa cùng hoàng tử đồng dạng có được quyền kế thừa. Nói cách khác, nếu lúc trước Phượng Nương không có rời đi, y lý theo nàng ở Lệ quốc danh vọng, chỉ sợ là có khả năng nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Phượng Vũ về cái kia tiểu nhân, căn bản là không hắn chuyện gì. Đến nỗi mục dịch sự, Mạc Dương tra được không nhiều lắm. Cùng lúc trước điều tra giống nhau, người này trống rông xuất hiện, cuối cùng lại ở mặt trời lặn rừng rậm đột ngột biến mất. Mộ Khinh Ca đem tình báo khép lại, khép hai mắt tự nói, giả thiết mục dịch thật sự không phải Lâm Xuyên người, như vậy hắn ở mặt trời lặn trong rừng rậm biến mất, có phải hay không ý nghĩa ở mặt trời lặn rừng rậm nơi nào đó, có một cái rời đi Lâm Xuyên cấm chế. Chính là, nếu hắn thật sự rời đi Lâm Xuyên, vì sao không mang theo Phượng Nương cùng nhau đi? Trầm tư một hồi, Mộ Khinh Ca nhấp chặt môi chậm rãi bung ra, xem ra, muốn tái kiến Phượng Nương một mặt. Vô luận là một dịch sự, vẫn là Phượng Vu về phiền toái, nàng đều cảm thấy cần thiết thấy một lần Phượng Nương. Các nàng chi gian giao dịch, nàng cảm thấy có lẽ có thể đổi một loại phương thức. Mộ Khinh Ca ánh mắt chớp động vài phần, phân phó nói, cấp Mạc Dương truyền lời, làm hắn đem Phượng Nương đưa tới nơi này. Tiếp theo cái nghỉ tắm gội ngày, ta muốn ở chỗ này nhìn đến nàng. Là, tiểu tức gia. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt theo tiếng. Đem sự vụ xử lý đến không sai biệt lắm, Mộ Khinh Ca mới hỏi nhị nữ nói, mấy ngày nay, các ngươi ở tang chỉ trong thành quá đến tốt không? Nhưng có người tìm các ngươi cái gì phiền toái? Ấu Hà cùng Hoa Dạng Trăng coi cười, đều lắc lắc đầu. Ấu Hà nói, chúng ta cần tuân tiểu tức gia mệnh lệnh, thâm cư thiền xuất, không dễ dàng gây chuyện, cho nên đến là quá đến bình tĩnh. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, đột nhiên nàng biểu tình biệt nữ vài cái, cọ tới cọ lui mở miệng, ân, cái kia. Mạch đại gia trong khoảng thời gian này có trở về quá sao? Hoa Nguyệt lanh mồm lanh miệng, không có. Tiểu tước ra đi dược tháp lúc sau, chúng ta liền không có tái kiến quá Mạch đại gia. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện thất vọng. Nga, có lẽ hắn có việc rời đi. Trong lòng dâng lên một loại không thoải mái cảm xúc. Bị Mộ Khinh Ca làm lơ. Nàng thoải mái tự mình an ủi, gia hỏa kia vốn dĩ liền tới đi vô tung, lại như thế nào sẽ có cái gì công đạo. Mộ Khinh Ca khác thường, có lẽ nàng chính mình vẫn chưa phát hiện, nhưng thân là nàng bên người nha đầu, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt lại âm thầm trao đổi một ánh mắt. Cuối cùng, hai người đều thông minh bảo trì trầm mặc, các nàng nhưng không nghĩ chính mình chủ tử thẹn quá thành giận sau, chính mình tao ương. Tiểu tức gia, ngươi muốn ăn cái gì? Nô tỳ đi chuẩn bị đi. Ấu Hà thay đổi đề tài. Mộ Khinh Ca nghiêm túc tự hỏi một chút, nói ra chính mình thích đồ ăn danh. Ấu Hà nhất nhất ghi nhớ sau, liền lui xuống, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hoa Nguyệt lưu tại Mộ Khinh Ca bên người hầu hạ. Phong phú bữa tối sau khi kết thúc, Mộ Khinh Ca chính mình tắm gội thay quần áo xong, liền nằm ở thoải mái mềm trên giường, bình quan tứ chi, hoàn toàn thả lỏng. Thật là thoải mái. Mộ Khinh Ca nhắm hai mắt, vẻ mặt hạnh phúc. Đột nhiên, nàng đột nhiên mở hai mắt, liền nhìn đến một đạo bóng trắng chiều chính mình đánh út lại. Nàng hai tròng mắt đột nhiên trợn to, đối phương lại mau đến làm nàng vô pháp phản ứng, nháy mắt liền khống chế được tay nàng chân. Cảm giác được chính mình hai chân bị áp chế, đôi tay thủ đoạn cũng bị đối phương chặt chẽ nắm lấy, nàng thanh âm lạnh buốt vài phần, buông ta ra. Tiểu ca nhi chính là tưởng ta. Túi người khuynh thành dung nhan. Mang theo nhợt nhạt ý cười, màu hổ phách trong mắt, là tình tinh điểm điểm sùng lịch. Lan. Mộ Khinh Ca thanh âm càng trầm vài phần. Chính là ở Tư Mạch nghe tới, càng như là một loại bị truyền thuyết tâm sự thẹn quá thành giận. Mộ Khinh Ca cảnh cáo, căn bản không có bị Tư Mạch để vào mắt. Hắn như cũ mỉm cười cúi đầu nhìn nàng, mặc phát buông xuống, tự nhiên cùng Mộ Khinh Ca sợi tóc giao triền ở bên nhau. Ngươi có biết hay không ngươi thực trọng? Mộ Khinh Ca cắn răng, thứ răng phùng trung bài trừ những lời này. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Chờ cái loại này xoay tròn cảm giác biến mất, nàng đã cùng Tư Mạch đổi vị trí, biến thành nàng ghé vào Tư Mạch trên người. Nay tư thế quá mức cái muội, tuy là nàng ra mặt đủ hậu, cũng vẫn cứ cảm giác được hai má như hỏa nướng cảm giác. Quá mức thân mật tư thế, làm Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên trốn cảm giác. Nàng đôi tay đã bị buông ra, Tư Mạch đổi thành dùng hai tay khẩn lật nàng vòng eo, đem hai người thân thể dán sắt đến kín không kẽ hở. Mộ Khinh Ca đôi tay chống ở Tư Mạch ngực, muốn kéo ra hai người khoảng cách. Chính là, nàng lại phát hiện người nam nhân này sức lực, thật sự là đáng chết đại. Mắt trong trung ánh mắt lạnh lùng, thâm lam trung ẩn ẩn lộ ra màu tím quang mang từ Mộ Khinh Ca thể trung phát ra. Nàng tựa hồ muốn dựa vào linh lực đem chính mình cứu ra đi. Thâm lam quang mang từ Mộ Khinh Ca trên người lan tràn, dần dần kéo dài đến Tư Mạch trên người. Chính là, hắn lại tựa hồ không hề phát hiện, ngược lại đem nàng ôm sát vài phần. Ngón tay thon dài tựa hồ cố ý gây sự, ở nàng lưng đi lên hồi nhẹ nhàng. Cảm giác từ lưng truyền đến, làm cho Mộ Khinh Ca nóng lòng phát cuồng. Tiểu ca nhi càng là phản kháng, ta càng là động tâm. Túi người bên thai một câu, tức khắc sợ tới mức Mộ Khinh Ca cả người cứng đờ. Phảng phất, dây tiếp theo Tư Mạch liền sẽ hóa thân thành sói, cưỡng bách nàng làm một ít thiếu nhi không nên sự. Mộ Khinh Ca cả người cơ bắp cứng đờ, làm Tư Mạch khỏe miệng chậm rãi dơ lên. Hắn lại hỏi một câu, tiểu ca nhi rõ ràng là tưởng ta, vì sao thấy ta, lại muốn lộ ra một bộ căm thù đến tận xương tủy bộ dáng? Thường ngươi đi tìm chết ta. Mộ Khinh Ca rốt cuộc bạo tẩu. Giờ này khắc này, mặc dù người nam nhân này muốn một cái tắt đem nàng bóp chết, nàng cũng muốn phản kháng. Không chút nghĩ ngợi, Mộ Khinh Ca hữu quyền ngưng tụ linh lực, hung hăng tạp chúng Tư Mạch ngược qua. Chính là, đoán trước bên trong tiếng gầm rú không có xuất hiện, trong tưởng tượng máu như kiểu diễm cánh hoa bay đầy trời cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy chính mình chém ra đi linh lực, phảng phất bị cái gì lực lượng hút lấy. Tư Mạch ngược qua giống như biến thành một cái có thể cắn nuốt hết thể lốc xoáy, đem nàng chém ra linh lực nuốt đến một tia không dư thừa. Nàng vẫn luôn đều biết, chính mình cùng cái này yêu quái có rất lớn chênh lệch. Chính là, đương sự thật tiến đến khi, nàng lại cảm thấy quá đả kích người. Ở bên ngoài, có lẽ nàng còn xem như một cao thủ. Chính là, ở cái này nam nhân trước mặt, nàng lại liền đánh trả chi lực đều không có. Hảo! Đánh không lại, liền độc chết ngươi. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Mà mỗ vị ngàn năm yêu quái lại giống như có điều phát hiện, trong thanh âm kẹp ý cười nói, mặc dù là độc dược, chỉ cần là tiểu ca nhi uy ta cũng vui vẻ chịu đựng. Dựa! Muốn hay không nói được như vậy ái muội. Uy ngươi muội a. Tức chết bà bảo. Mộ Khinh Ca phảng phất nghe được chính mình hàm răng cọ sát thanh âm. Người nam nhân này quá khó làm. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ủ rũ nói. Đột nhiên, nàng linh quang vừa hiện, kế thượng trong lòng. Tựa hồ, có một loại phương pháp sẽ làm hắn chật vật. Mộ Khinh Ca tuyệt mỹ mặt đột nhiên nở rộ xuất động người tươi cười. Nàng chủ động duỗi tay gỡ xuống chính mình khuyên thai, đã không có huyễn khí che giấu. Nàng tựa như là từ trong sương mù đi ra tuyệt thế mỹ nhân, rõ ràng có thể thấy được rúc vào Tư Mạch trong lòng ngực. Tư Mạch đáy mắt ánh sáng vừa động, rất có hứng thú chờ đợi bên dưới. Mộ Khinh Ca từ bỏ dãy rua, đôi tay điệp đặt ở Tư Mạch ngực, cằm trống ở mu bàn tay thượng, tinh xảo vô song ngũ quan lộ ra một loại bệ nghệ thế gian lười biếng. Thánh vương bệ hạ muốn hiến thân với ta, ta đây liền đành phải vui lòng nhận cho. Dưới bầu trời này có thể làm thánh vương bệ hạ tự hạ thân phận lấy sắc thờ người nhân vật, chỉ sợ cũng chỉ có một mình ta đi. Khi nói chuyện, Mộ Khinh Ca đầu ngón tay cố ý vô tình xẹt qua Tư Mạch ngực. Tiểu ca nhi chuẩn bị như thế nào vui lòng nhận cho. Tư Mạch lộ ra một bộ lần này vinh hạnh đích xác chỉ có ngươi một người nhưng đến biểu tình, nhưng thanh âm lại rõ ràng khàn khàn vài phần. Mộ Khinh Ca hơi hơi như mày, dường như ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Một lát sau, nàng vô tội nói, nô, như thế nào hầu hạ vấn đề này, không nên là thánh vương bệ hạ nên lo lắng sao. Thích chơi đúng không? Hảo. bổn tước ra phụng bồi rốt cuộc. Ta đây trước hầu hạ tiểu ca nhi cởi áo. Tư Mạch nói xong, thân mình vừa lật, nằm nghiêng ở Mộ Khinh Ca bên người, một tay ôm nàng, một cái tay khác đã duỗi đi ra ngoài, kéo lại Mộ Khinh Ca trên quần áo đai lưng. Chỉ cần hắn dùng sức lôi kéo, đai lưng liền sẽ bị cởi bỏ, lộ ra vô hạn phong cảnh. Mộ Khinh Ca ánh mắt dừng ở hắn cái tay kia thượng, ẩn ẩn có chút khẩn trương, lại giả bộ thản nhiên nếu chi bộ dáng, cười đến phá lệ yêu dã. Nay biểu tình, làm Tư Mạch màu hổ phách con ngươi tối sầm lại, trong tay run lên, đai lưng bị cởi bỏ. Bóng loang áo gấm chảy xuống, lộ ra Mộ Khinh Ca tinh xảo xương quai xanh, còn có ngực một tảng lớn tuyết trắng da thịt. Cũng may, mấu chốt vị trí có mạt khăn bọc, không có đi quang. Chính là, như vậy phong tình, cũng đủ để cho Tư Mạch tâm lậu nửa nhịp. Trước mắt tuyết trắng cảnh sắc, làm hắn tầm mắt xuất hiện một mảnh mê ly, trong đầu có một cái chớp mắt hoảng hốt. Xương quai xanh thượng mát lạnh, còn có nam nhân kia si mê ánh mắt, làm Mộ Khinh Ca trong lòng sát ý liên tục. Nàng không nghĩ tới Tư Mạch thật sự dám làm như vậy. Đột nhiên, nàng câu môi cười, vũ mị động lòng người. Nàng vươn tay, bắt lấy Tư Mạch đai lưng, dùng cực có dụ hoặc thanh âm nói, ta đây cũng giúp Thánh Vương bệ hạ cởi áo tháo thắt lưng hảo. Nói xong, nàng liền phải dùng sức kéo xuống Tư Mạch đai lưng. Chính là, còn chưa chờ nàng xả lạc, tay nàng đã bị Tư Mạch gắt gao đè lại, làm nàng cảm nhận được vật liệu may mặc sau khẩn trí eo cơ, còn có hơi hơi nóng lên da thịt. Mộ Khinh Ca ngẩn ra, ngước mắt nhìn về phía Tư Mạch, lại ở trong nháy mắt kia đâm vào cặp kia thâm thúy màu hổ phách trong con ngươi. Cái loại này thâm thúy, cái loại này chuyên chú, là nàng lần đầu tiên chứng kiến. Tiểu Ca Nhi, từ nay về sau, làm ta thê tốt không? Tư Mạch đột nhiên nghiêm túc nói. Kia ngữ khí không mang theo một chút vui đùa, phảng phất là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất trang trọng dò hỏi. Nhiên, những lời này dừng ở Mộ Khinh Ca trong tai, lại như sét đánh giữa trời quang. Thật là tới không có một kia chuẩn bị, ở nàng đại não rõ ràng vận chuyển khi, miệng đã theo bản năng xuất khẩu, ngươi có bệnh đi. Như vậy đáp án, làm Tư Mạch ánh mắt càng trầm vài phần. Hắn không có tức giận, cũng không có thất vọng, ngược lại càng thêm nghiêm túc nhìn nàng, gàn từng chữ một, là, thì ngươi vì tận, thuốc và kim châm cứu vô y thì chỉ có ngươi, mới là ta thuốc hay. T. Mộ Khinh Ca nổi lên một thân nổi da gà, nhịn không được nói, đại thần, như vậy buồn nôn nói ngươi từ nào học được. Ngươi chớ có nói chêm chọc cười, hảo hảo suy xét ta nói, ta không bức ngươi. Tư Mạch bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, ngoan ngoãn bế khẩn miệng. Tư Mạch ngưng Mộ Khinh Ca nhấp chặt đôi môi bộ dáng, thấy nguyên bản hồng nhuận môi đều bị nàng nhấp đến trắng bệnh, đau lòng không thôi. Hắn chậm rãi cúi đầu, muốn đi giải cứu kia đáng thương môi.